Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 781. Chỉ thấy xa xa xuất hiện đại trận thật lớn, Kỳ Ninh bị vây ở trong đại trận kia. Phục Hy đúng không thứ tu đại ma thần quay đầu cười lạnh nhìn Phục Hy thì. Nghe nói ngươi ở trận pháp là lợi hại nhất trong thổ dân có bản lĩnh đi phá a. Ha ha ha. Phục Hy nhìn đến sáu cây cột đá kia tâm liền nguội lạnh, trên cột đá có thần vân vô cùng huyền diệu, ẩn chứa không gian ảo diệu vô cùng thâm ảo. Phục Hy thì chỉ nhìn cũng cảm thấy mê muội, hắn lập tức minh bạch, đây tuyệt đối là một vị đại năng ở trên trận pháp xa xa vượt qua hắn sáng chế, căn bản không phải hắn có khả năng phá giải. Hắn đoán vô cùng đúng, đây là một vị hỗn độn tiên nhân an hiểu trận pháp sáng chế. Cũng là áp chủ bài để thứ tu đại ma thần Ngao Du hỗn độn vô tận, chuyên môn dùng để vây khốn cường địch. Ngao Du ở trong hỗn độn, đặc biệt là loại sống lâu, bình thường đều có chút áp chủ bài. Ví dụ như thủy nhai tộc dưới trướng hắn, nếu như gặp được nguy hiểm, hắn sẽ mạnh mẽ để ba thủ hạ này chống đỡ, đây vẫn chỉ là thủ đoạn bình thường. Trận pháp này chính là áp chủ bài quan trọng nhất của hắn, thả ra trận pháp sẽ vây tướng địch ở trong trận, muốn phá trận là cần có thời gian dài như vậy, hắn đã sớm có thể bỏ trốn mất dạng. Ta không làm gì được ngươi, trước vây khốn ngươi thứ tu đại ma thần là hao phí không nhỏ mới lấy được tới tay, nếu như không phải thực lực của Kỷ Ninh đủ mạnh mẽ. Hắn còn không nỡ bỏ ra, bởi vì lúc cường địch hao phí thời gian dài phá trận mà ra trận pháp sẽ xuất hiện tổn hại, liền không có cách nào dùng lại rồi, cho nên loại trận pháp này hầu như đều chỉ có thể dùng một lần. Thứ tu đại ma thần hắn cũng không có năng lực chữa trị. Trước hết giết Phật tổ Như Lai, về sau thời gian đủ mà nói, lại giết chết Phục Hy thì. Thứ tu đại ma thần nói thầm. Kỷ Ninh vừa mới cùng thứ tu đại ma thần giao thủ chấn động bay ngược, liền chứng kiến chung quanh lăng không đánh xuống sáu cây cột đá, sau đó không gian chung quanh mình liền mịt mờ. Tâm lực không cách nào dò xét, tâm thức không cách nào dò xét, mắt thường chỉ có thể nhìn đến trăm trượng phía trước. Trận pháp Kỷ Ninh nhìn không gian mịt mờ chung quanh. Ta bị nhốt ở trong trận pháp Kỷ Ninh là nửa bước tổ thần. Phía trước có lỡ bút ghi thành nửa bước thế giới thần, đã sửa chữa và xin lỗi. Kỷ Ninh một tay cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, chỉ thấy chuôi thần kiếm huyết sắc này tốc độ tăng vọt, rất nhanh liền thành mấy vạn trượng. Phá! Đối mặt không gian mịt mờ, Kỷ Ninh quát to, giơ thần kiếm lên cao cao bổ xuống. Hô! Thiên băng thức vừa ra. Luận ý cảnh so sánh với năm đó bàn cổ khai thiên tích địa cũng kém không nhiều lắm, bàn cổ sinh ra liền chấp trưởng hỗn độn thiên đạo, hắn khai thiên tích địa là bản năng, ở trong thế giới thần ngược lại xem như yếu nhất. Còn chân chính dựa vào mình tu luyện thành thế giới thần, mở một hỗn độn thế giới lại khác, sẽ không đến mức bởi vậy thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Thần kiếm lướt qua, chung quanh một mảnh ầm ầm. An Kỷ Ninh nhíu mày. Tuy rung động, thế nhưng mà trận pháp này rất ổn định, luận trình độ ổn định, viễn siêu đại trận vừa rồi kia. Dùng lực phá pháp không thể thực hiện được. Làm sao bây giờ? Hô! Kỷ Ninh động, nhanh chóng phi hành ở trong trận pháp, hiện tại bên ngoài khẳng định cực kỳ kịch liệt. Phật tổ Như Lai càng gặp phải nguy cơ, Kỷ Ninh dằn hết thảy suy nghĩ xuống đáy lòng. Mình bây giờ có thể làm đúng là mau chóng phá trận đi ra. Đã bay gần kề một cái hô hấp, Kỷ Ninh liền ngừng. Không có bất kỳ nguy hiểm. Ta ngắn ngủi một cái hô hấp, cũng đã bay mấy chục vạn dặm, lại không có bất kỳ nguy hiểm giáng lâm, cũng không có ảo cảnh gì, vĩnh viễn chỉ là một mảnh mịt mờ. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Chẳng lẽ đây là vô tận lộ? Sáu cây cột đá kia, đúng, đáng chết, chính là trận pháp vô tận lộ. Sắc mặt của Kỷ Ninh lập tức trở nên rất khó coi. Bắc Hưu thế giới thần truyền thụ Kỷ Ninh rất nhiều kiến thức ở trong hỗn độn vô tận, một ít thường thức hắn vẫn phải biết, một ít trận pháp cực kỳ thông thường rồi lại khó chơi. tự nhiên cũng nói cho Kỷ Ninh, trong đó có một môn trận pháp tên là Vô Tận Lộ. Ở trong hỗn độn vô tận có vô số đại năng giả mạnh hơn tam giới nhiều lắm. Bọn hắn cũng cần tu luyện cho nên lấy vật đổi vật cực kỳ bình thường, rất nhiều tổ thần tổ tiên đều rất nguyện ý mua sắm một ít trận pháp khá lợi hại, trong đó có Vô Tận Lộ. Trận pháp Vô Tận Lộ, nguyên lý vô cùng đơn giản. Chính là lợi dụng không gian chi đạo ảo diệu, khiến không gian vốn chỉ có mấy vạn dặm, biến thành phạm vi không gian vượt qua ước dặm mà người bị khốn, là ở trung ương trận pháp. Muốn rời khỏi trận pháp, chỉ có chậm rãi bay, muốn bay khoảng cách xa như vậy, bởi vì trong trận pháp lại không thể xuyên thẳng qua hư không, cho nên cần không ít thời gian lâu như vậy. Dùng để kéo dài địch nhân, hoặc trốn chạy để khỏi chết đều dư xài, cho nên loại trận pháp này ở trong hỗn độn vô tận cực kỳ dễ bán, mỗi lần có đại năng trận pháp lấy ra đều bị cướp phá đầu. Đương nhiên cũng có thể dùng lực phá trận, nhưng trận pháp này nhìn như đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa không gian chi đạo huyền diệu cao thâm mạt chắc. Cho dù thế giới thần, hỗn độn tiên nhân đến phá, sợ rằng cũng phải cần một chút thời gian. Về phần tổ thần tổ tiên càng không có trông cậy vào. Chỉ có thể đã bay, tuy Kỷ Ninh vô cùng lo lắng, sắc mặt khó coi, lại không có biện pháp. Hưu Kỷ Ninh hóa thành một đạo điện xà màu đen, nhận thức đúng một phương hướng cao tốc phi hành. Cứu Như Lai. Ngoài trận chiến đấu vô cùng điên cuồng. Phục Hy xuất lính đám người khoa phụ, Ngọc Đỉnh điên cuồng tiến công. Mà đao tổ đao tôn thì hóa thân vạn trượng, cầm trong tay một đao, ánh đao lạnh như băng hung lệ. Đám người Phục Hy căn bản không cách nào vượt qua Phục Hy, thì dù sao chỉ là chân thần, tuy đạo ngộ cực kỳ cao, nhưng tinh lực của hắn chủ yếu ở nghiên cứu trận pháp. Lợi dụng trận pháp hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản đao tôn, nhưng hoàn toàn ở vào hạ phong. Chỉ có nửa bước tổ thần như Kỷ Ninh. Lại có thần kiếm Tử Quang Quỳnh, thần thể lại cường hoành cao minh, mới có thể đánh đao tôn đau đầu, thậm chí thứ tu đại ma thần cũng không làm gì được Kỷ Ninh, bị ép lấy ra trận pháp Vô Tận Lộ chân quý đến vây khốn Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 782. Đáng chết! Giết! Giết! Đám người khoa phụ, Ngọc Đỉnh đạo nhân thi triển trận pháp. Xa xa công kích, nhưng chút ít công kích này đều bị đao tôn ngăn lại. Mà nhóm kim giáp thủ hạ dưới chứng thứ tu đại ma thần cũng xuất lính chân thần đạo tổ của thượng cổ phế tích, duy trì lấy đại trận chống cự thủy hỏa diệt thế trận, đồng thời ngẫu nhiên còn phát ra chút ít công kích. Trong lúc nhất thời, đám người Phục Hy thì bị đám người đao tôn ngăn cản. Dị tộc cục một tay này thực lực cũng quá mạnh a. Phục Hy cắn răng. Ở trong trận doanh nữ hoa, Phục Hy thì là toàn tâm điều khiển vô số trận pháp, ảnh hưởng đại cục, cũng không phải cùng địch nhân một đối một chém giết. Như Lai, chống đỡ. Phục Hy thì tâm ý khẽ động. Chỉ thấy Thái Âm Huyền Thủy Bất Diệt Tân Hỏa Phô Thiên Cách Địa, ở gần chỗ thứ tu đại ma thần, vậy mà biến thành hai chân long, một đầu thủy long. Một đầu hỏa long điên cuồng quấn quanh thứ tu đại ma thần, đây mới thực sự là thủy hỏa diệt thế, bởi vì Phục Hy phải phân tâm đối phó đao tôn, gần kề có thể bảo trì một bộ phận thủy hỏa diệt thế, hiển nhiên hắn định dùng cách này đến kiềm chế thứ tu đại ma thần. Xuy xuy xuy. Thủy long, hỏa long quấn giao, thần thể của thứ tu đại ma thần rất cao minh, căn bản không quan tâm. Tổ thủy, tổ hỏa này liên hợp lại. Không ngờ có huyền diệu bực này còn có thể trói buộc ta. Thứ tu đại ma thần rất nhanh phát hiện trận pháp này khó chơi, lập tức cười lạnh. Bất quá Như Lai này sắp không được rồi. Cho dù thủy hỏa trói buộc, nhưng thứ tu đại ma thần như trước điên cuồng tấn công Phật tổ Như Lai. Sau khi đại trận phá giải, Phật tổ Như Lai đã đứng lên chạy thục mạng. Thế nhưng mà tốc độ của thứ tu đại ma thần nhanh hơn hắn, Phật tổ Như Lai làm sao cũng trốn không thoát. Thần lực đã không còn. Phật tổ Như Lai nhẹ giọng thở dài. Xôn xao. chỉ thấy một Phật Đà mặt mũi hiền lành mặc áo cà sa, trên mặt từ bi chi ý bỗng nhiên từ trong cơ thể Phật Tổ Như Lai bay ra, toàn thân thiêu đốt hào quang, ra sức vung bổ một trường thẳng hướng Thứ Tu Đại Ma Thần. Ha ha ha, giấy rua cuối cùng thiêu đốt pháp thân của ngươi sao? Thứ Tu Đại Ma Thần cuồng tiếu, bành bành bành. Ngắn ngủi ba lượt giao thủ, pháp thân thiêu đốt lên kia liền tán loạn, hoàn toàn biến mất. Là Dược Sư Như Lai pháp thân. Xa xa Phục Vi thấy thế, trong lòng tê dần. Thích Già Ma Ni chính là bản tôn, có tất cả tứ đại pháp thân. Lần này bản tôn của Thích Già Ma Ni là mang theo hai đại pháp thân đến, trước đó trong chiến đấu, thần lực của bản tôn cùng hai đại pháp thân đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Thích Già Ma Ni chỉ có thể làm cho một pháp thân của mình đi chịu chết đến kéo dài thời gian. Vất vả tu luyện ra pháp thân. Hôm nay lại chôn vùi. Bất quá bản tôn mới trọng yếu nhất, chỉ cần bản tôn còn sống, hoàn toàn có thể lại chậm rãi tu luyện ra pháp thân. Đi! Phật Tổ Như Lai kiệt lực chạy thục mạng, đồng thời lại một pháp thân bay ra ngoài thân. Pháp thân này toàn thân hỏa diễm sáng quắc, tựa như mặt trời, đúng là Đại Nhật Như Lai pháp thân. Pháp thân này luận tiến công, so với Dược Sư Như Lai pháp thân càng thêm cao minh. Thế nhưng mà, luận thủ đoạn kỳ thật cũng kém bản tôn chút ít, bản tôn cũng ngăn cản không nổi. Đại Nhật Như Lai pháp thân này ở đâu ngăn cản được Thứ Tu Đại Ma Thần? Vẫn còn giãy giụa. Thứ Tu Đại Ma Thần rất tức giận, điên cuồng công kích tới 3 đến 2 lần, Đại Nhật Như Lai pháp thân đã tiêu tán. Vèo! Thứ Tu Đại Ma Thần nhanh chóng đuổi theo Phật Tổ Như Lai. Muốn cùng Phục Vi thì tụ hợp, cái đuôi của Thứ Tu Đại Ma Thần bỗng nhiên quét qua, xôn xao, lưu quang vượt qua thiên đạo cực hạn lập tức tập kích về phía Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ Như Lai ngăn cản, bành! Phật Tổ Như Lai bay ngược ra, lảo đảo rơi xuống đất. Ánh mắt của Phật Tổ Như Lai lộ ra ảm đạm, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chắp tay ở trước ngực, bình tĩnh nhìn Thứ Tu Đại Ma Thần ở phía xa. Như Lai! Phục Vi thì kêu lên đau đớn. Giết ngươi thật không dễ dàng a. Thứ Tu Đại Ma Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này Phật Tổ Như Lai có lẽ đã không còn thần lực rồi, huyết nhục trong cơ thể sớm đã chuyển thành thần lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có một tầng kim thân cơ bản nhất. Hắn tu luyện kim thân pháp rất đặc thù, kim thân luyện thành thực lực ngập trời. Nhưng kim thân lại không có biện pháp chuyển thành thần lực, sau khi chết, chỉ còn lại có kim thân. Phật môn có rất nhiều Bồ Tát, Phật Đà sau khi chết cũng lưu lại kim thân. Đương nhiên Phật Tổ Như Lai chính là tu luyện kim thân chi pháp tới cảnh giới cao nhất. Lần này hảo kiếp, ta lại là người thứ nhất ứng kiếp. Phật Tổ Như Lai bình tĩnh nhìn Thứ Tu Đại Ma Thần. Xem ra trước khi chết còn chuẩn bị cho ta một kích. Thứ Tu Đại Ma Thần không dám khinh thường, giết Như Lai không dễ như vậy, trước trước sau sau bỏ ra cái giá không nhỏ. Tứ đại hoàng tôn cơ hồ hủy diệt, thậm chí hắn còn lấy ra trận pháp vô tận lộ vây khốn Bắc Minh kiếm tiên. Hôm nay là thời khắc cuối cùng rồi, đừng giết Phật Tổ Như Lai còn ăn phải cái lỗ vốn a. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang, trận pháp xa xa tiêu tán, lộ ra 6 cây cột đá, đồng thời một đạo thân ảnh hiển hiện, đúng là Kỷ Ninh cầm trong tay huyết sắc thần kiếm. Bắc Minh kiếm tiên Thứ Tu Đại Ma Thần nhìn mà sắc mặt đại biến. Về sau khuôn mặt dữ tợn liều lĩnh xông về phía Phật Tổ Như Lai. Đi chết đi, móng vuốt sắc bén của hắn bay thẳng đến Phật Tổ Như Lai. Kỷ Ninh ở phía xa căn bản không kịp cứu viện. Phật Tổ Như Lai chứng kiến Kỷ Ninh đi ra, khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ vui mừng, quát khẽ một tiếng, song trường đẩy ra ầm ầm. Phảng phất như hai mảnh thiên địa cực lớn nghiền áp về phía Thứ Tu Đại Ma Thần. Phảng phất như hai phiến thiên địa khép lại, để cho Thứ Tu Đại Ma Thần tức đến cắn răng. Thật đúng là trước khi chết chuẩn bị cho ta một kích. Luận thực lực, Phật Tổ Như Lai dùng chân thần chi thân, phát huy ra thực lực tổ thần, đích thật là kém thứ tu đại ma thần chút ít, thế nhưng mà luận kỹ xảo trưởng pháp lại hoàn toàn siêu việt thứ tu đại ma thần. Thứ tu đại ma thần đối mặt hai trưởng dốc sức liều mạng của Như Lai, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cưỡng ép công giết. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 783. Bành cả hai giao kích, Phật tổ Như Lai mượn lực nhanh chóng bay ngược ra sau. Dị tộc Kỳ Ninh hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc sắc điện xà thẳng tới thứ tu đại ma thần. Đáng chết! Thứ tu đại ma thần cùng Như Lai giao thủ chấn đến lảo đảo lui ra, Kỷ Ninh cũng đã đánh tới rồi. Cảnh này khiến thứ tu đại ma thần oán hận không cam lòng, mắt nhìn Phật tổ Như Lai bay ngược xa xa. Ta hao phí một cái giá lớn như vậy, thậm chí ngay cả tồn tại có được thực lực tổ thần trong thổ dân, ta vậy mà một người cũng giết không được, thật sự là không cam lòng a. Kiếm quang của Kỷ Ninh phủ xuống cực kỳ chói mắt, một kiếm phảng phất như xé rách bầu trời. Ba cái đuôi của thứ tu đại ma thần hóa thành lưu quang chói mắt đụng vào kiếm quang. Thứ tu đại ma thần bị chấn bay ngược, lạnh như băng nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thì hóa thành hắc sắc điện xà bay đến bên cạnh Phật tổ Như Lai, vung tay lên thu Phật tổ Như Lai lại. Chủ nhân! Xa xa kim giáp độc tí truyền âm. Đi! Thứ tu đại ma thần phẫn nộ quát. Chữ đi này, hắn nói cực kỳ không cam lòng. Thứ tu đại ma thần đồng thời vung tay lên, xa xa sáu cây cột đá liền biến mất. Mặc dù trận pháp vô tận lộ có chút tổn hại, thế nhưng tìm được đại năng an hiểu trận pháp vẫn có thể chữa trị. Cái giá chữa trị là thấp hơn cái mới mấy trăm lần a. Đi! Kim giáp độc tí phất tay thu một đám chân thần dị tộc, cũng thu thủy nhai tộc tam huyên đệ. Lão giả râu đỏ, lão giả gầy gò đi theo bay đến bên cạnh thứ tu đại ma thần. Lúc này đây coi như các ngươi gặp may mắn. Thứ tu đại ma thần cười lạnh nhìn đám người Kỷ Ninh. Thượng cổ phế tích còn rất lớn, chúng ta từ từ đến. Vèo! Một thành lũy ám kim sắc hiện ra, thứ tu đại ma thần kim giáp độc tí biến mất không thấy gì nữa, thành lũy nhanh chóng bay đi. Trong thành lũy, thứ tu đại ma thần ngồi ở trên vương tọa, phía dưới là sáu gã thủ hạ kim giáp độc tí. Chủ nhân, Bắc Minh kiếm tiên kia bị vây ở trong trận pháp vô tận lộ, vì sao đi ra nhanh như vậy? Lão giả râu đỏ nhìn không được nói. Cái kia cũng quá nhanh a, hắn bị khốn trụ còn không bao lâu đây này. Đi ra ngoài thật nhanh. Kim giáp độc tí cũng nhíu mày. Những thổ dân này có lẽ không có kiến thức gì, nên nhận thức không ra trận pháp vô tận lộ mới đúng. Một cái chưa bao giờ được chứng kiến trận pháp vô tận lộ. Lâm vào trong trận pháp, sẽ có một thời gian ngắn không biết phá trận như thế nào. Dù sao trận pháp phạm vi quá lớn. Chậm rãi bay cũng phải bay rất lâu. Ân! Trong mắt thứ tu đại ma thần có hàn quang lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng! Một cái không có kinh nghiệm, lâm vào trận pháp vô tận lộ. Sẽ cẩn thận từng ly từng tí dò xét trận pháp, phải rất lâu mới có thể ra. Mà Kỷ Ninh bị vây ở trong trận pháp, lại lập tức đi ra. Chỉ có một giải thích, hắn bị vây ở trong trận pháp vô tận lộ, lập tức liền biết phương pháp phá giải. Thứ tu đại ma thần lạnh như băng nói. Hắn trực tiếp thi triển cửu giác điện xà độn thuật, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra. Cái này không sai biệt lắm. Hắn làm sao có thể lập tức liền minh bạch phương pháp phá giải? Kim giáp độc tí nhíu mày. Chẳng lẽ hắn đã được chứng kiến tam giới này cũng đụng qua đại năng khác như vạn vật, La Hầu? Thứ tu đại ma thần nói. Bắc Minh kiếm tiên có khả năng từ trên người dị tộc lưu lạc hỗn độn nào đó đã nhận được chút ít ghi lại có quan hệ tới vô tận lộ. Hừ, tính toán bọn hắn gặp may mắn. Chủ nhân, nếu ngươi quả thật muốn giết Như Lai kia, hẳn có thể giết chết a. Kim giáp độc tí nhìn thứ tu đại ma thần. Tổ thần tổ tiên thực lực cũng có phân chia. Cấp độ tổ thần bình thường là đám người tam thanh, phục vi, Như Lai. Tổ thần cấp độ đỉnh phong là tựa như vạn vật chi chủ thứ tu đại ma thần. Vạn vật chi chủ bằng chính là luyện chế khôi lỗi, bồi dưỡng trùng thú. Mà thứ tu đại ma thần thì bằng bí thuật cực kỳ huyết tinh, vì vậy mới có tư cách được xưng là đại ma thần. Ở trong hỗn độn có thể được xưng một tiếng đại ma thần đều là có một ít thủ đoạn huyết tinh khủng bố. Nếu như không thi triển bí thuật, thứ tu đại ma thần liền miễn cưỡng xem như tổ thần đỉnh tiêm. Kỷ Ninh ỷ vào thân thể nửa bước tổ thần, kiếm thuật đáng sợ, đạt đến cấp độ tổ thần bình thường. Lúc sử dụng thần kiếm Tử Quang Quỳnh, thì miễn cưỡng tính toán tổ thần đỉnh tiêm, hắn mới cùng thứ tu đại ma thần giết tương xứng. Đúng. Thứ tu đại ma thần nhẹ nhàng lắc đầu. Từ khi ta luyện thành bí thuật, đến nay liền thi triển qua 3 lượt, mỗi thi triển 1 lần. Đối với ta ảnh hưởng đều rất lớn, sợ là trên vạn năm không có cách nào lại thi triển. Mà tam giới này quyết chiến cuối cùng nhất, xem chừng cũng sắp rồi, chỉ là sự tình mấy trăm năm, chúng ta đương nhiên không thể sốt ruột. Lần này đã giết 2 đại pháp thân của Như Lai, tứ đại hoàng tôn cơ hồ đều chết hết. Ta còn tổn thất trận pháp vô tận lộ, làm quá nhiều rồi, phía dưới phải dựa vào vô gian môn kia. Thực lực của vô gian môn vạn ma chi chủ không phải chuyện đùa, tam giới để cho ta kiêng kỵ nhất đúng là cái thổ dân này. Ân. Kim Giáp Độc Tý chỉnh trọng gật đầu. Thân là tổ thần, lại có thể từ trong tay thế giới thần bỏ trốn mất dạng, thế giới thần cũng đuổi không kịp. Tuy ta ở trong hỗn độn ngao du nhiều năm, đụng phải tổ thần tổ tiên cũng hơn vạn, lại không có ai lợi hại như vậy, cũng chỉ có ở trong truyền thuyết nghe được, không nghĩ tới thổ dân này lợi hại như vậy. Ân, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thứ tu đại ma thần nói khẽ. 2 đại phái thổ dân này còn không có liều chết. Nếu như chúng ta thủ đoạn ra hết, đó mới gọi buồn cười. Bắc Minh kia. Thứ tu đại ma thần bỗng nhiên nhíu mày. Hắn có 6 chuôi thần kiếm, lúc sử dụng 1 thanh huyết sắc thần kiếm trong đó, vậy mà miễn cưỡng có uy năng của tổ thần đỉnh tiêm. Là chuôi thần kiếm kia uy năng lợi hại hay nói, hắn đã là tổ thần Kỷ Ninh cùng Phục Vi thì đứng chung một chỗ, sau lưng là Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân. Bọn hắn nhìn thành lũy nhanh chóng biến mất ở chân trời, Kỷ Ninh cũng thả Phật Tổ Như Lai ra. Thật đáng sợ gì tục. Phục Vi thì nói khẽ. May mắn lần này có Kỷ Ninh. Phật Tổ Như Lai mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 784. Phục Vi thì nhìn Như Lai thở dài. Đều tại ta, chỉ trách thực lực của ta không đủ. Là gì tộc kia thực lực quá mạnh mẽ. Phật Tổ Như Lai lắc đầu. Phục Vi thì không khỏi gật đầu trịnh trọng nói. Đúng quá mạnh mẽ, thực lực 2 gã hỗn độn dị tộc này. Đặc biệt là dị tộc có đuôi kia, hắn có lẽ có thực lực tổ thần đỉnh tiêm, may mắn Kỷ Ninh ngăn trở được hắn. Lập tức Phục Vi thì quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bắc Minh, ngươi vậy mà có thể ngăn được dị tộc kia. Ta so với hắn cũng là ở hạ phong. Kỷ Ninh nói. Phải bằng vào 1 thanh thần kiếm mới có thể so sánh với hắn. Vừa rồi mình thi triển huyết sắc thần kiếm thực lực liền phóng đại. Một màn này dị tộc chứng kiến, đám người Phục Vi thì cũng chứng kiến, chỉ sợ sớm đã có chỗ suy đoán. Hơn nữa luận thực lực, phóng nhãn tam giới, thậm chí kể cả 2 hỗn độn dị tộc kia, thật đúng là không có ai dám nói ổn thắng Kỷ Ninh. Thực lực đến trình độ này, Kỷ Ninh tự nhiên không sợ hãi, bất quá hắn cũng không có khả năng nói cái này gần kề chỉ là một phần nhỏ uy năng của Tử Quang Quỳnh. Muốn chữa trị Tử Quang Quỳnh. Đối với Kỷ Ninh mà nói còn cực kỳ xa xôi. Khó trách, xem ra Kỷ Ninh ngươi cũng có một ít gặp gỡ. Phục Vi thì cười gật đầu. Kỷ Ninh, ngươi có khả năng không rõ lắm cái gì là tổ thần đỉnh tiêm giống ta, nữ hoa, trúc dung, tổ long. Năm đó sinh ra là tổ thần, chúng ta ở lúc vừa mới sinh ra, liền có thực lực tổ thần. như Tam Thanh, Như Lai, Thần Nông mỗi một cách đều bằng vào chân thần đạo tổ chi thân, ngẫu nhiên ở cảnh giới đạo ngộ có trình độ cực cao, mới có thể so sánh tổ thần ở tam giới được xưng là cấp độ lĩnh tụ. Kỷ Ninh gật đầu. Thân là tổ thần, nếu cảnh giới đạo ngộ cao, ví dụ như hiểu được năm đại thiên đạo kim mộc thủy hỏa thổ, như vậy liền có thể có được thực lực tổ thần đỉnh tiêm. Như nữ hoa nương nương ở trước thượng cổ phá diệt đại chiến cũng đã lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ cùng với âm dương, còn có sinh mệnh thực lực mạnh, so với tổ thần đỉnh tiêm cũng cường đại hơn một ít, so với hai hỗn độn dị tộc mà hôm nay chúng ta đụng phải cũng mạnh hơn nhiều. Năm đó cũng chỉ có vô gian hỗn độn giới tâm ma chi chủ mới có thể cùng nữ hoa so sánh. Kỷ Ninh gật đầu. Nữ hoa, hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên. Bản thân là tổ thần, lúc trước lại hiểu được tám thiên đạo. Hơn nữa trận chiến ấy, cuối cùng nữ hoa nương nương còn hiểu được hỗn độn thiên đạo trở thành thế giới thần. Đáng tiếc, nữ hoa rời đi. Tâm ma thân dung thiên đạo. Phục Vi lắc đầu. Năm đó ta sinh ra là tổ thần trưởng hủy diệt thiên đạo. Ta chuyển thế, không cảm ngộ ra sinh mệnh thiên đạo, là vĩnh viễn không khôi phục được trí nhớ. Phục Vi lắc đầu tự giễu. Ta hôm nay ngộ ra âm dương thiên đạo rồi, nhưng không thể ngộ ra sinh mệnh thiên đạo. Cho nên hôm nay ta như trước chỉ là chân thần. Phóng nhãn tam giới trong các tổ thần đã biết, cũng chỉ có vô gian môn vạn vật chi chủ. Hiện tại Bắc Minh ngươi thần thông hộ thể không thua gì Như Lai. Phục Vi nhìn Kỷ Ninh. Kiếm thuật cao minh có thể cùng dị tộc đại năng kia tương xứng. Dùng thực lực của ngươi, phóng nhãn tam giới, cái kia đã là ai cũng không sợ rồi, ở thời điểm mấu chốt, nhiều ra một đại tướng như ngươi, đó là một phương chúng ta may mắn. Như Lai cũng mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Tuy tổn thất hai đại pháp thân, nhưng chứng kiến thực lực của Kỷ Ninh, Như Lai như trước thấy may mắn. Đám người Kỷ Ninh không có vội vã chinh chiến, mà ở nguyên chỗ chờ đợi, đợi đại khái thời gian uống cạn chung trà, hậu nghệ toại nhân thì xuất lính một đám chân thần đạo tổ đến. Bởi vì trong trận doanh nữ hoa tỏa trấn đại năng không nhiều lắm, vì vậy rất nhanh, Phật Như Như Lai toại nhân thì mang theo chút ít chân thần đạo tổ quay trở về. Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh, Nhân Hoàng Phục Vi, hậu nghệ thì xuất lính 29 vị chân thần đạo tổ tiếp tục ở trong thượng cổ phế tích chinh chiến. Dù sao khu vực còn lại của thượng cổ phế tích từng cách đều vô cùng nguy hiểm khó gặm, trải qua lần này đám người Kỷ Ninh chinh chiến càng thêm cẩn thận, tốc độ cũng càng thêm chậm. Lần này đám người Kỷ Ninh chia làm 3 đội ngũ, theo thứ tự là Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh, Phục Vi, hậu nghệ đến thống lính 3 chi đội ngũ. Bọn hắn cách rất gần, đồng thời tiến lên, lẫn nhau hô ứng. Sở dĩ không có tụ tập thành một chi đội ngũ là lo lắng lâm vào bẫy dập của địch nhân. Nếu như lần trước, Như Lai, Phục Vi, Kỷ Ninh đều vây ở trong trận pháp, như vậy Phục Vi muốn phá giải trận pháp liền khó hơn rồi. Kỷ Ninh ở trong trận cũng không cách nào đi xé sách trận pháp, cho nên bảo trì khoảng cách, mặc dù gặp nguy hiểm cũng không đến mức đều rơi vào. Khoảng cách 300 vạn dặm rất gần, dùng tốc độ cửu giác điện xà của Kỷ Ninh, một cái hô hấp là có thể tới, mọi người có thể nhanh chóng trợ giúp lẫn nhau. Thời gian mỗi năm đi qua, đám người Kỷ Ninh mỗi trải qua một chỗ đều tiến hành đại phá hư, hủy diệt thứ tu đại ma thần cùng vô gian môn, cũng đồng dạng thiết hạ chút ít bẫy dập trận pháp để đối phó đám người Kỷ Ninh. Bất quá đám người Kỷ Ninh, hậu nghệ, Phục Vi càng thêm cẩn thận. Bọn hắn vất vả phá giải hiểm cảnh, hủy diệt vô số thế giới trong thượng cổ phế tích. Hủy diệt thượng cổ phế tích chẳng khác nào hủy diệt thổ những mà dị tộc sinh tồn. Tam giới sắp đại chiến, những dị tộc này còn sống, ngược lại tương lai có khả năng xâm chiếm tam giới. Đám người Kỷ Ninh đều không nương tay, vì tộc đàn sinh tồn, ai cũng sẽ không nương tay. đám người thứ tu đại ma thần có lẽ bằng vào động thiên thế giới mang đi một ít sinh linh, nhưng động thiên thế giới mới bao nhiêu lại có thể mang đi bao nhiêu, sợ là một phần vạn dị tộc cũng mang không hết. Những thứ khác tất cả đều bị Diệt Kỷ Ninh, Hậu Nghệ, Phục Hy thường xuyên tương trợ liên hợp lẫn nhau, giao tình cũng càng sâu. Chinh chiến thượng cổ phế tích năm thứ 39, cũng là năm thứ 19 sau Như Lai kiếp nạn. Bên ngoài thượng cổ phế tích, tiểu phu khiêng búa, thiếu niên áo trắng cầm kiếm, nam tử cao lớn mặc đạo bào trận đồ, ba người bọn hắn đứng ở trong hư không, sau lưng là một đám đại năng giả, mỗi người nghiêng nhìn thượng cổ phế tích. Ầm ầm. Xa xa một thế giới đang sụp đổ, thượng cổ phế tích sớm đã phá thành mảnh nhỏ, bắt đầu liên hoàn sụp đổ. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 785. Một mảnh thanh âm ầm ầm, đại lượng mảnh vỡ không gian mang đi tất cả. Toàn bộ thượng cổ phế tích không ngừng hủy diệt. Những mảnh vỡ không gian càng thêm mãnh liệt kia phá hư hết thảy. Ở trong hư không, thành lũy ám kim sắc lơ lửng, không gian chung quanh ầm ầm tạo nên gợn sóng, nhưng mắt thường căn bản không cách nào chứng kiến, tâm thức cũng che đậy không có cách nào dò xét. Trong thành lũy, thực đồ sổ, ánh mắt của thứ tu đại ma thần xuyên thấu qua thành lũy, xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn xem thượng cổ phế tích ở xa xa. Giờ phút này thượng cổ phế tích phảng phất như pháo hoa cực lớn, đại lượng mảnh vỡ không gian mang tất cả về bốn phương tám hướng. Tam giới. Mà phía dưới, một ít chân thần dị tộc thì nghiến răng nghiến lợi. Đó là nhà của bọn hắn vốn đi theo vạn vật chi chủ chiến bại, nữ hoa nương nương không có đuổi tận giết tuyệt. Mà lưu đày bọn chúng đến thượng cổ phế tích sinh tồn khó khăn, bọn hắn gian nan ở trong thượng cổ phế tích sinh sôi nảy nở, bọn hắn khát vọng muốn phản công tam giới, muốn đi vào nơi tiêu diêu tự tại, xinh đẹp lại an toàn kia, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện không gian loạn lưu, xuất hiện mảnh vỡ không gian mà chết đi. Mặc dù bọn hắn có chút thống hận thượng cổ phế tích hoàn cảnh ác liệt, nhưng này dù sao cũng là nhà của bọn hắn hiện tại, mảnh gia viên cuối cùng của bọn hắn cũng mất. Những chân thần dị tộc này từng cách đều mang theo động thiên thế giới, mang theo một tí bộ tộc, nhưng này dù sao chỉ là một bộ phận cực nhỏ, càng nhiều là không có cách nào mang đi, chỉ có thể chết ở trong thượng cổ phế tích. Tam giới, Bắc Minh, Phục Vi, Hậu Nghệ, Như Lai. Những chân thần dị tộc kia đều nhớ kỹ những danh tự cừu hận này. Nhưng trên thực tế cho dù đám người Kỷ Ninh, Hậu Nghệ biết rõ, cũng sẽ không để ý, có cơ hội chỉ sợ còn có thể diệt những chân thần dị tộc này. Những dị tộc này, một mực là địch với tam giới, muốn xâm chiếm tam giới. Địch nhân như vậy, giết càng nhiều càng tốt. Chủ nhân. Phía dưới lão giả râu đỏ nói. Kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thứ tu đại ma thần nói khẽ. Chúng ta hy sinh khá lớn rồi, lãnh địa của ta cũng hoàn toàn hủy diệt, chỉ là Phục Vi, Bắc Minh, Hậu Nghệ liên thủ thật sự quá mạnh mẽ, ta cũng không có biện pháp. Cái này không thể trách ta, hiện tại liền nhìn vô gian môn a. Đều hảo hảo nghỉ ngơi, đợi một chút, nhanh thôi, quyết chiến cuối cùng cũng sắp rồi. Thứ tu đại ma thần cười. Đó mới là chiến trường chính thức của chúng ta, chập chập. Rất lâu không có chém giết kịch liệt như vậy rồi, lần trước vẫn là ở Quyết Sơn Cốc A. Những thổ dân này, ngay cả chút trận pháp, bảo vật lợi hại cũng không có. Loại quyết chiến này, bọn hắn là lấy mạng ra liều, đến lúc đó đều sẽ trở thành thức ăn của ta, chập chập. Hắn vung đầu lưới thật dài liếm láp khóe miệng. Quyết chiến cuối cùng nhất. Kim giáp độc tí cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ở trên con đường tu luyện, bọn hắn ngao du hỗn độn cũng là đang liều. Thế giới chi tâm của tam giới này, thứ tu đại ma thần là liều chết cũng muốn lấy tới tay, chờ báo ăn xong, mình có thể ly khai, đi tu luyện chi lộ của mình rồi. Năm thủ hạ khác là nô bộc chân chính. hắn chỉ là báo ăn, miễn cưỡng tính toán thủ hạ, lại không phải nô. Âm âm. Thượng cổ phế tích quá lớn tan vỡ rằng co suốt hơn 3 tháng. Hậu nghệ Kỷ Ninh, Phục Hy cũng quan sát hơn 3 tháng, đợi đến hết thảy ngừng lại, Phục Hy nhìn kỹ một chút mới gật đầu nói. Tất cả thế giới đều hủy diệt, thượng cổ phế tích may mắn còn sót lại chỉ là một ít hoàn cảnh đặc thù đáng sợ. Như Địa Minh Sơn, Vô Tận Hải, bởi vì quá vững chắc, coi như là thượng cổ phế tích tan vỡ, cũng không cách nào hủy diệt những địa phương kia. Ánh mắt của Kỷ Ninh quét qua, cũng nhìn thấy hơn 10 địa phương, đều ổn định cực kỳ đáng sợ. Thượng cổ đã tan vỡ, những gì tộc kia đã thành vô nguyên chi thủy. Hậu nghệ lạnh nhạt nói. Bọn hắn không có cách nào sinh sôi nảy nở, nếu như quyết chiến cuối cùng nhất bọn hắn hiện thân, đến lúc đó tái chiến là được. Ân. Phục Hy gật đầu. Thượng cổ phế tích, hoàn cảnh thật là ác liệt. Kỳ thật Trần Doanh Nữ Hoa cũng lo lắng, sau khi Vô Gian Môn chiến bại, sẽ cùng những gì tộc còn sót lại kia trốn vào thượng cổ phế tích một mực nhìn chằm chằm. Nói như vậy, tam giới sẽ vĩnh viễn không cách nào an bình. Hiện tại hủy diệt thượng cổ phế tích, tương lai nếu Vô Gian Môn chiến bại, cho dù vạn ma chi chủ lợi hại có thể mang một ít còn sót lại đào tẩu, thế nhưng mà cũng không đủ địa phương, không có nơi sinh sôi nảy nở, như vậy Vô Gian Môn sẽ vĩnh viễn không cách nào cường thịnh, chỉ biết suy yếu xuống. Trái lại Trần Doanh Nữ Hoa đã có tam giới, không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng sinh ra cường giả. Kỷ Ninh. Phục Hy bỗng nhiên truyền âm cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh khẽ giật mình, chung quanh đều là người một nhà, Phục Hy truyền âm làm chi? Chuyện gì? Kỷ Ninh hỏi. Hôm nay thực lực của ngươi đã đứng ở tam giới đỉnh phong, thậm chí xem như cao cấp nhất rồi, rất nhiều bí mật của Trần Doanh Nữ Hoa chúng ta trước kia ngươi không có tư cách biết, hiện tại cũng nên nói cho ngươi biết, có lẽ thực lực của ngươi có khả năng bởi vậy còn có thể lại đề thăng chút ít. Phục Hy nhìn Kỷ Ninh. Bí mật của Trần Doanh Nữ Hoa trong lòng Kỷ Ninh khẽ động. Trước về vạn tộc điện, về sau ngươi theo ta đi. Phục Hy nói. Phục Hy, vốn chính là tổ thần, cùng Nữ Hoa quan hệ vô cùng tốt, bí mật của Trần Doanh Nữ Hoa hắn tự nhiên biết cực kỳ tinh tường. Ân. Kỷ Ninh đáp. Phục Hy cười. Chư vị chinh chiến thượng cổ phế tích 39 năm cũng hủy diệt xào huyệt của địch nhân, chúng ta cũng có thể an tâm đối địch rồi, chính diện giao chiến chúng ta còn chưa sợ qua ai. Đi, về vạn tộc điện. Về vạn tộc điện. Một đám đại năng lúc này xé sách hư không, dọc theo thông đạo hư không bay về vạn tộc điện. Kỷ Ninh, Hậu Nghệ, Phục Hy và một đám đại năng giả xuất hiện trên bầu trời nhân tộc đại vũ thế giới, liếc nhìn thấy không ít thân ảnh đang đứng ngoài vạn tộc điện, Tam Thanh đạo nhân, Thần Nông thị, Toại Nhân thị đang đứng ngoài điện nghênh đón. Đi, chúng ta đi qua. Phục Hy nói ra. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 786. Ân. Ba người Kỷ Ninh cầm đầu một đám đại năng nhanh chóng đi tới nơi này, về sau cũng đáp xuống trước vạn tộc điện. Các vị đạo hữu, xin nhận chúng ta thi lễ. Tam Thanh đạo nhân hơi khom người. Thần Nông thị, Toại Nhân thị, Bồ Đề đạo tổ và nhiều đại năng khác lúc này cũng đi lên thi lễ. Lúc này một đám đại năng không ngừng thi lễ, bởi vì bọn họ đang cảm tạ Kỷ Ninh, Phục Hy, Hậu Nghệ, Hoa Phụ, Ngọc Đỉnh. Cùng một đám giải năng liều mạng tử vong đi chinh chiến, trong lần chinh chiến này, mặc dù có một ít tổn thất như Phật Tổ Như Lai tổn thất hai đại pháp thân, nhưng tổn thất chỉnh thể không tính là lớn, cũng đạt tới mục đích mong muốn trước đó. Trong điện, tất cả đều nhập tọa, Kỷ Ninh cũng ngồi trên đại điện, tuy chính hắn vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh Bồ Đề, Hậu Nghệ. Các vị đạo hữu, Tam Thanh đạo nhân mở miệng nói trước. Lần này bên ta có một đám đại năng tiến vào phế tích chiến trường thượng cổ, tuy trong quá trình này cũng gặp được chút ít nguy hiểm nhưng thực lực của phế tích thượng cổ vượt qua chúng ta dự đoán, nhiều ra hai tên đại năng dị tộc thực lực cực mạnh. May mắn thực lực của Bắc Minh đột nhiên tăng mạnh, từ đó tổn thất của chúng ta nằm trong phạm vi có thể thừa nhận, nhưng mà Như Lai tổn thất lớn chút. Lúc này Phật Tổ Như Lai cười cười, hắn nhìn về phía Kỷ Ninh, nói ra. Một mất một được. Ha ha! Tam Thanh Đạo Nhân cười. Phế tích thượng cổ phá diệt, vô gian môn cấu kết với đám dị tộc đã trốn vào trong phế tích thượng cổ không dám ra, nếu trong tương lai chúng ta là người chiến thắng cuối cùng, cũng không cần lo lắng và nhiều phiền não. Bắc Minh hắn bước vào cấp độ đứng đầu. Toại Nhân thì cũng mở miệng nói. Chúng ta còn chưa cử hành đại yến ăn mừng hắn đột phá đấy. Cũng không cần phiền toái như vậy. Kỷ Ninh lên tiếng. Trở thành chân thần đạo tổ đều cử hành lễ ăn mừng long trọng. Nhưng mà Kỷ Ninh đột phá chân thần trong hỗn độn, không có ai biết trước kia Kỷ Ninh vẫn chinh chiến, lễ mừng này như thế chưa từng cử hành bao giờ. Hôm nay cách quyết chiến cuối cùng không bao lâu, đúng là không thể tận lực chuẩn bị lễ mừng. Bồ Đề đạo tổ cũng nói. Hiện tại các vị đạo hữu cũng tề tụ trong vạn tộc điện, lễ mừng nên diễn ra ngay tại đây luôn đi. Bắc Minh sư đệ chúc mừng. Hậu Nghệ ở bên cạnh nâng chén chúc mừng. Bắc Minh đạo hữu chúc mừng. Lã Đồng Tân ngồi phía dưới cũng tươi cười nâng chén. Bắc Minh kiếm tiên chúc mừng. Bắc Minh chân thần chúc mừng. Các loại xưng hô do một đám đại năng không ngừng nói ra, những đại năng này cũng tùy ý, bởi vì đại năng trong tam giới quá mức thưa thớt, cho nên mỗi một đại năng giả sinh ra đều làm lễ lớn, cũng tổ chức thật long trọng. Mà bây giờ thời cơ không đúng, lễ mừng của Kỷ Ninh cũng tùy ý rất nhiều, những đại năng giả cũng xem như tùy ý. Dù sao Kỷ Ninh là cấp độ đứng đầu, bọn họ phải bảo trì tôn trọng cơ bản. Cả buổi sau, ba người Kỷ Ninh, Bồ Đề, Phục Hy ngồi sóng vai trên một chiếc thuyền gỗ phi hành trong hư không vô tận, bọn họ đều lưu hóa thân tại vạn tộc điện, một đám đại năng trong vạn tộc điện phần lớn đều là hóa thân, bản tôn vẫn tỏa trấn tại các nơi. Hóa thân vẫn ở lại nơi này tùy thời chờ lệnh, chờ đợi điều khiển. Nữ hoa tiên cảnh Kỷ Ninh kinh ngạc. Đúng thế, nữ hoa tiên cảnh. Bồ Đề cười nói. Trước khi nữ hoa nương nương rời khỏi tam giới đặc biệt kiến tạo một tòa động thiên tiên cảnh xa hoa, người trong tam giới biết rõ đếm được trên đầu ngón tay, các đại năng giả khác không có biết nó nằm trong trọng địa nữ hoa trận doanh. À, Kỷ Ninh hiếu kỳ. Phục Hy, Bồ Đề nói ra những chuyện bí ẩn trong vạn tộc điện với hắn, bọn họ rất hướng tới nữ hoa tiên cảnh. Đi! Bồ Đề chỉ một ngón tay về phía trước, hư không trước mặt xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Vèo! Thuyền gỗ bay vào trong vòng xoáy không gian, về sau biến mất không thấy gì nữa. Ông ngay sau đó có chấn động đảo qua nơi này. Đáng chết, Bồ Đề! Phục Vi và Kỷ Ninh đang nói cái gì, bọn chúng lại đi nơi nào? Bồ Đề khống chế thời không quá mức lợi hại, trong tam giới không có ai có thể vượt qua hắn, muốn truy tung cũng không thể truy tung. Cổ ba động này biến mất thật nhanh. Xuyên qua vòng xoáy không gian và xuất hiện trước một kiến trúc xa hoa, đưa mắt nhìn thì phát hiện hoa cỏ trải rộng thế giới này, chim hót hoa nở, còn có dã thú chạy nhanh, nơi này vô cùng thanh tịnh, dòng sông chảy xuôi, thác nước từ ngàn trượng trên cao đổ xuống hồ sâu, từng dòng sông không ngừng chảy vào trong biển. Đây là thế giới mùa đông xinh đẹp, trừ chim thú không có trí tuệ bình thường ra, nơi này không còn cái gì khác. Hô! Bồ Đề phất tay thu thuyền gỗ. Muốn vào nữ hoa tiên cảnh phải mượn pháp bảo này. Bồ Đề cười nói. Nữ hoa nương nương năm đó tổng cộng luyện chế 3 kiện pháp bảo phi hành, không có pháp bảo phi thuyền này căn bản không vào được. Cho dù là ta có thể khống chế thời gian, có thể tìm được thế giới che giấu này, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ giới bích của động thiên để tiến vào bên trong. Ngươi còn có thể tìm được, chúng ta căn bản không tìm thấy nữ hoa tiên cảnh đấy. Phục Hy cũng cười nói. Nữ hoa xác thực lợi hại, am hiểu nhiều loại đạo, cũng am hiểu cả thời không. Kỳ Ninh âm thầm cảm khái. Nữ hoa tiên cảnh che giấu như thế, thậm chí tiến vào còn phải dựa vào pháp bảo phi thuyền mới có thể đi vào bên trong, xem ra nơi này là nơi giấu bí mật của tam giới. Đến rồi. Bồ Đề, Phục Vi đi ở phía trước, Kỷ Ninh theo sau. Lúc này bọn họ đi tới một hoa viên xinh đẹp, chung quanh đều là hoa đào xinh đẹp, trong đào viên có một ít gian nhà gỗ nhỏ mộc mạc. Đã tới, Bồ Đề dẫn đầu đi vào trong nhà gỗ. Kỷ Ninh cũng đi theo, hắn tiến vào bên trong liền phát hiện nhà gỗ bài trí rất đơn giản, chỉ có một ít giá sách, trên giá sách có đặt ngọc giản, Bồ Đề chỉ vào những ngọc giản kia và nói. Những gian nhà gỗ này đặt nhiều ngọc giản, còn có chút pháp bảo chữ vật. Những ngọc giản này có ghi lại tất cả bí thuật thần thông lợi hại nhất của nữ hoa trận doanh, không đơn thuần là của chúng ta, còn có rất nhiều pháp môn của hỗn độn dị tộc, toàn bộ đều có ghi lại. Toàn bộ Kỷ Ninh kinh ngạc. Không ngờ các đại năng giả còn che giấu đòn sát thủ ở nơi này. Đại năng giả đều nguyện ý mang một ít tuyệt chiêu của mình lấy ra. Kỷ Ninh hiếu kỳ hỏi. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 787. Nếu như hắn giấu riêng, nữ hoa nương nương sợ rằng cũng không biết a. Nữ hoa nương nương thành bàn cổ thần, cảnh giới cao cỡ nào, đại năng giả khắp nơi đối mặt nữ hoa nương nương. Muốn che giấu cũng không che giấu được. Bồ Đề lắc đầu, nói. Ngươi chưa thấy qua nữ hoa nương nương, nếu nhìn thấy sẽ hiểu, ngươi không có cách nào nói dối trước mặt nàng, tam giới đệ nhất pháp bảo vận mệnh sinh tử bộ cũng là do nữ hoa nương nương luyện chế. Kỷ Ninh gật đầu. Sinh tử bộ đúng là nghịch thiên, có ghi lại vô số tánh mạng trong tam giới, sinh tử bộ có thể thay đổi và cải biến vận mệnh của một ít sinh linh. Hơn nữa nữ hoa nương nương cũng chỉ riêng các đại năng giả. Bồ Đề nói ra. Những pháp môn này không có công dụng quá lớn, ngươi có thể sử dụng chân chính là pháp môn nữ hoa nương nương lưu lại. À, Kỷ Ninh sững sờ. Đây, Bồ Đề điểm một chỉ vào gian nhà gỗ xa xa. Trong giá gỗ của một gian nhà gỗ xa xa xuất hiện một ngọc giản, trên đó có văn tự rậm rạp chằng chịt. Đây là nội quan tự tại tổ thần quyển. Bồ Đề chỉ vào và nói ra. Nữ hoa nương nương thành bàn cổ thần đã đi vào trong hỗn độn vô tận, nơi đó gọi cảnh giới của nàng là thế giới thần. Đạt tới thế giới thần cảnh giới, nữ hoa nương nương cân nhắc ảo diệu của thế giới và hao tổn tâm huyết sáng tạo nội quan tự tại tổ thần quyển, bằng vào pháp môn này có thể nhìn thấy cảnh giới tổ thần. Tuy chúng ta chém giết không ít gì tục, pháp môn có thể thành tổ thần đều là bí truyền, đều phải lập lời thề bổn mạng, căn bản không có cách nào thu tới tay. Kỷ Ninh, ngươi cũng thành chân thần, pháp môn này hữu dụng với ngươi. Bồ Đề nói ra. Kỷ Ninh nhìn kỹ. Không nghĩ tới. Nữ hoa trận doanh còn có pháp môn tu hành tới tổ thần, đây chính là chuyện phi thường hiếm có. Pháp môn này cực kỳ trọng yếu, dù sao mỗi khi sinh ra một tổ thần sẽ ảnh hưởng to lớn tới cả tam giới. Bồ Đề nói ra. Cho nên trong nữ hoa trận doanh chúng ta cũng chỉ có chân thần thiên phú cao trung thành tuyệt đối mới có hy vọng đạt được pháp môn này. Nếu không thể xác nhận trung thành tuyệt đối, chúng ta không có khả năng tiết lộ pháp môn ra ngoài. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát. Sau khi xem xong hắn liền giật mình. Khô tịch thế giới thần là pháp môn cực kỳ lợi hại, có thể tu hành tới thế giới thần, đó đã là pháp môn cực kỳ cao thâm, nguyên lý tu luyện nó là trong vô tận cô quạnh tìm kiếm một linh quang của thần thể. Mà nội quan tự tại tổ thần quyển đã có điểm xem như tính chất, dùng hư ảo dẫn động sự thật, về sau tu luyện thành công. Nguyên lý này hoàn o-o-a. Khác với khô tịch thế giới thần. Trên nguyên lý cả hai chúng nó mơ hồ cảm thấy nội quan tự tại tổ thần quyển cao minh hơn, tuy cô thế giới thần càng hoàn thiện và kỹ càng hơn, dù sao đó là một môn trải pháp môn trải qua không biết bao nhiêu cường giả tu luyện thành, cho nên khả năng tu luyện thành công cao hơn nhiều. Tuy nguyên lý của nội quan tự tại tổ thần quyển huyền diệu, nhưng nữ hoa nương nương năm đó vừa mới thành thế giới thần đã sáng chế, mà khô tịch thế giới thần đã tu thành thế giới tê, hơ, nơ, không biết bao lâu, người sáng tạo thực lực cảnh giới còn cao hơn nữ hoa nương nương nhiều. Có lẽ từ sáng chế pháp môn mà. Kỷ Ninh lại cảm giác được tiềm lực của nữ hoa nương thật sự kinh người, trong thế giới hỗn độn như tam giới lại tu luyện tới mức này. Trong hỗn độn vô tận còn có thiên địa rộng lớn hơn thế nhiều, nữ hoa nương nương tu hành tới cảnh giới gì chỉ sợ rất khó phỏng đoán. Sư phó. Kỷ Ninh liền nói. Có pháp môn này trong nữ hoa trận doanh chúng ta còn có tổ thần không? Trước kia Kỷ Ninh vẫn cho rằng tổ thần chỉ có vạn ma chi chủ, thậm chí đám người Phục Hy, Như Lai cũng như thế. Phục Hy, Bồ Đề nhìn nhau đều cười. Có. Phục Hy liền nói. Trước kia không nói cho ngươi biết cũng là bởi vì cần giữ bí mật. Có tổ thần Kỷ Ninh kinh hỉ. Ai tuy đám người Tam Thanh, Như Lai lợi hại nhưng đều là chân thần, là tam đẳng tổ tiên. Tân tân khổ khổ bằng vào cảm ngộ với đạo mới có thể so sánh tổ thần bình thường. Còn tổ thần chân chính, mặc dù thủ đoạn tổ thần đơn giản, nếu cảnh giới cảm ngộ cao một chút cũng có thể đạt tới tổ thần đỉnh cấp. Kỳ thật có tổ thần sống từ thời kỳ thiên địa thai nghén tới bây giờ đấy. Bồ Đề than thở nói. Ai Kỷ Ninh hiếu kỳ. Tổ Long, Phượng Hoàng đều chết, Phục Hy cũng chuyển thế, đám người Trúc Dung, Nhục Thu là một đám thượng cổ tổ thần đều chết, còn ai còn sống? Tê tê, hơ, u, y, tổ thần Cộng Công Bồ Đề nói. Cộng Công đụng gáy Bất Chu Sơn, Kỷ Ninh lập tức đoán được. Ân. Bồ Đề than thở. Đúng, thế chính là hắn. Nhưng vì sao hắn chưa từng xuất hiện qua bao giờ? Kỷ Ninh nghi hoặc. Cuộc chiến phá diệt thượng cổ, Trúc Dung thật ra vì cứu Cộng Công mà chết. Bồ Đề nói. Trúc Dung chết, Cộng Công còn sống. Cộng Công những năm này vẫn không bước qua khỏi đạo khảm trong nội tâm, vẫn cảm thấy thẹn với Trúc Dung, cảm thấy xấu hổ. Đây là tâm quan khổ sở. Cũng không cần nghĩ nhiều, hắn sẽ xuất hiện vào lúc quyết chiến cuối cùng. Ân. Nội tâm Kỷ Ninh vui vẻ, Cộng Công vốn là tổ thần, sống càng nhiều hỗn độn kỷ cũng nên có tiến bộ, a thực lực sợ rằng không thấp. Còn gì nữa, không có ai tu thành nội quan tự tại tổ thần quyển thành công hay không? Kỷ Ninh hỏi. Có. Bồ Đề cười nói. Toại nhân thì. Phục Hy thì là nói. Kỷ Ninh kinh ngạc. Toại nhân thì hắn là tổ thần thế nhưng mà lần tê. Dơ o o cơ ta bị vô gian môn ám sát, tại sao toại nhân thì không cách nào áp chế hoàn một? Mặc dù ngươi tổn thất một phân thân, bí mật toại nhân thì là tổ thần lại không bị phát hiện qua. Bồ Đề nhìn Kỷ Ninh, nói. Lúc ấy đã là cuộc chiến tranh giành số mệnh, tất cả chúng ta đều chuẩn bị cuộc chiến tranh giành số mệnh. Đừng nói là ngươi tổn thất một phân thân, cho dù ngươi không có phân thân, chỉ có một mạng, chúng ta tối đa sẽ nghĩ biện pháp khác cứu ngươi, cũng không có khả năng bạo lộ thực lực của toại nhân thì. Kỷ Ninh gật đầu, hắn hiểu được. Cho nên ngươi lúc trước xuất ra hỗn độn linh dịch, chúng ta cho toại nhân thì. Bồ Đề cười nói. Cảnh giới của toại nhân thì cực cao, lúc ở chân thần đã có thể so sánh với tổ thần. Trên thực tế lúc đó hắn chỉ là tổ thần chi thân. Luận thực lực tuyệt đối là tổ thần đỉnh cấp, nhưng quyết chiến cuối cùng với Cửu Giác Điện Xà chắc chắn sẽ cho vô gian môn đẹp mắt. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 788. Ân. Kỷ Ninh cũng chờ mong, nói. Chúng ta còn có tổ thần. Không biết. Bồ Đề lắc đầu, nói. Bằng vào nội quan tự tại tổ thần quyển tu luyện thành tổ thần, biết được chỉ có một toại nhân thì mặt khác có lẽ không có một ai, cũng có khả năng cũng có một vị chân thần. Ẩn giấu thực lực a. Hiểu rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Đại năng giả càng tin tưởng vào bản năng của chính mình. Một bí mật chỉ có một mình bản thân mình biết mới là bí mật, cho nên như Giác Minh Phật Tổ đạt được pháp môn tại Nguyệt Lu Ông Đàm, thực lực của hắn không phải chuyện đùa, nhưng người trong tam giới vẫn cho rằng hắn là đạo tổ bình thường. Kỷ Ninh tin tưởng đối phương là chân thần đạo tổ che giấu thực lực, dù sao cách cuộc chiến phá diệt tới bây giờ đã qua phân nửa hỗn độn kỷ. Hơn phân nửa hỗn độn kỷ là năm tháng dày dằng dặc, cái gì cũng có thể xảy ra. Đạo lý giống nhau, thực lực của vô gian môn cũng khó có thể suy đoán. Chúng ta không thể khinh thường. Bồ Đề nói. Năm đó vạn ma chi chủ mang theo lực lượng còn sót lại của vô gian môn đi ngao du hỗn độn vô tận suốt năm tháng dài dằng dặc, năm tháng lâu như vậy, vạn ma chi chủ cũng trải qua cái gì đó, chúng ta cũng không biết. Thậm chí đám người Hoàn Mục cũng không biết. Chỉ có vạn ma chi chủ tự biết mà thôi. Hơn nữa vô gian môn phát triển năm tháng dài như thế, đứng đầu ngoài sáng là ba người vạn ma chi chủ. Hoàn Mục chủ nhân, ma thủ đạo tổ thì ta cũng không tin. Trong năm tháng dài như thế, bọn chúng chắc chắn có tồn tại đứng đầu xuất hiện. Bồ Đề lắc đầu. Chúng ta bên này có đại năng ẩn giấu thực lực, vô gian môn cũng như thế. Tất cả. Chỉ có lúc quyết chiến cuối cùng mới có thể trong sáng. Kỷ Ninh gật đầu. Không cân nhắc thắng trước tiên nghĩ bại. Bồ Đề nói. Quyết chiến cuối cùng lần này, ta sẽ không tham chiến như cũ, nếu ta thấy chúng ta không có hy vọng. Ta sẽ dẫn theo lực lượng còn sót lại bỏ chạy khỏi tam giới. Thoát đi. Kỷ Ninh nhìn Bồ Đề. Ăn, lơ chấm phẩy, út thượng cổ, nữ hoa nương nương đắc an bài ta. Bồ Đề nói. Trong những năm tháng qua ta không ngừng cân nhắc. Ta dẫn lực lượng còn sót lại của phe ta rời đi sẽ không thể bị truy đuổi. Tốc độ của vạn ma chi chủ lợi hại, hắn cũng am hiểu không gian, nhưng không gian của hắn không cách nào so sánh với ta. Bồ Đề có tự tin tuyệt đối vào phương diện này. Kỷ Ninh, Bồ Đề, Phục Vi không ngừng nói chuyện với nhau, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. An Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại. Bên ngoài có một trung niên áo bào xanh đi tới. Ngươi! Kỷ Ninh kinh ngạc. Kỷ Ninh, đã lâu không gặp. Trung niên áo bào xanh tươi cười nhìn sang Kỷ Ninh. Thôi phủ quân! Kỷ Ninh khó có thể tin nổi. Ngươi tại đây, những năm qua ta vẫn không tìm thấy ngươi. Bản tôn phân thân ở trong Nguyệt Đàm 600 năm, lúc Kỷ Ninh hành tẩu tam giới từng đi tìm Thôi phủ quân. Vậy mà không tìm thấy, giống như mất tích. Ta là khí linh pháp bảo sinh tử bộ, nữ hoa tiên cảnh. Nương nương giao cho ta trưởng quản nơi này, địa phủ bị hủy, ta đương nhiên cũng đi tới đây. Thôi phủ quân cười nói. Kỷ Ninh. Bồ Đề cười nói. Thôi phủ quân có quan hệ với nữ hoa nương nương, giống như quan hệ giữa Đại Hùng và Tam Thọ, ngươi có thể hiểu. Kỷ Ninh gật đầu. Sinh tử bộ là pháp bảo thành danh do nữ hoa nương nương luyện chế thành, ở phương diện vận mệnh ẩn chứa uy năng không tưởng tượng nổi, muốn luyện chế pháp bảo như vậy, nữ hoa nương nương khẳng định hao phí vô tận tâm huyết, chỉ sợ cũng phải mang theo pháp bảo này thật lâu, pháp bảo chi linh cũng rất thân cận với nữ hoa nương nương. Đối với đại năng giả mà nói, kỳ thật càng nguyện ý tin tưởng pháp bảo chi linh hơn. Bởi vì pháp bảo chi linh không có cách nào vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, sẽ phục tùng tuyệt đối. Ta đã sớm có thể thoát ly sinh tử bộ, cũng có thể một mình tu luyện. Thôi phủ quân nhìn Kỷ Ninh, nói. Ta phân ra một phần thân đi đầu thai, cũng tiến vào địa cầu gia hương của ngươi, cho nên chúng ta xem như đồng hương. Khi thực lực kỷ nơ y, nơ hơ cơ o, nơ yếu nên có kỳ quái. Nếu Thôi phủ quân tu hành thành công trên địa cầu, như vậy đảm đương địa phủ đệ nhất phán quan không bao lâu, nhưng trong tam giới thanh danh Thôi phủ quân lại truyền bá vô tận năm tháng. Hiện tại mới biết được người ta đã sớm quản lý địa phủ, đi quê quán địa cầu chi là phân thân mà thôi. Thật sự là thần kỳ a. Thôi phủ quân tươi cười nhìn Kỷ Ninh. còn nhớ rõ thiếu niên nhu nhược ôm kiếm lúc trước, con ma ốm trên địa cầu hôm nay đã là đỉnh phong của tam giới rồi. Còn phải cảm tạ Thôi phủ quân lúc tê, sơ, o, cơ tặng nữ hoa đồ. Kỷ Ninh cũng nói, không có nữ hoa đồ thì không có ta hôm nay. Nữ hoa đồ với Kỷ Ninh hiện tại không coi vào đâu. Bởi vì hắn có được nữ hoa đồ cho nên mới có được thủy phủ truyền thừa, mới có thể bái nhập Hắc Bạch học cung, mới có thể tiên duyên đại hội giết đến thứ nhất, mới có thể bái sư bồ đề. Không có nữ hoa đồ dẫn đạo ngay từ đầu, cho dù mình sáng chế có chút thành tựu, sợ rằng cũng khó đi tới một bước hôm nay. Tặng nữ hoa đồ, ta tặng không ít nhưng không có ai như ngươi. Thôi phủ quân cười nói. Lúc đầu ta cảm thấy trong thực chất của ngươi có tính bền dẻo, cho dù có ngăn cách lớn cũng không thể ngăn cản ngươi, tại địa cầu đã đoạn tuyệt pháp môn tu hành, ngươi vẫn có thể cải biến vận mệnh sống lâu hơn phán quan Sở Đình 2 năm, ta đã cảm thấy ngươi có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, vì vậy ban cho ngươi nữ hoa đồ. Thôi phủ quân ngươi. Kỷ Ninh kinh ngạc. Đúng thế. Lúc đầu ta cũng cảm giác vô gian môn có một ít bố trí âm thầm, cho nên cảm thấy có thể tài bồi nên ta sẽ ban cho bọn họ nữ hoa đồ cũng giúp bọn họ cất bước dễ dàng một ít, đây chỉ là một ít tâm tư nhỏ của ta mà thôi, dù sao tâm tư bực này khó bồi dưỡng thành đại năng chân chính, ta trợ giúp những người này có thể độ kiếp thành thiên tiên không quá 10 người. Thôi phủ quân lắc đầu, hắn tươi cười nhìn Kỷ Ninh. May mắn xuất hiện ngươi. Thôi phủ quân, ngươi cũng lập đại công. Bồ đề cười nói. Ha ha ha. Thôi phủ quân cũng cười lớn. Thôi phủ quân, ta cũng đi tìm địa cầu quê nhà của mình nhưng không tìm được. Kỷ Ninh liền hỏi. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 789. Thôi phủ quân lắc đầu. Đương nhiên ngươi không tìm thấy, giống như tà nguyệt đại thế giới tại, nó có một duy độ duy nhất. Tam giới có hàng tỷ tiểu thế giới. Cũng có một ít tiểu thế giới giấu trong không gian duy độ, đây là sau khi nữ hoa nương nương trở thành thế giới thần, tân tân khổ khổ đánh ra không gian duy độ sáng tạo một tiểu thế giới, địa cầu chính là một trong số đó. Cho dù tam giới có một ít chấn động, những tiểu thế giới đó vẫn là tỉnh thổ. Thôi phủ quân nói. Trừ khi cả tam giới hủy diệt, những tiểu thế giới kia không có nơi nương tựa mới hủy diệt. Chỉ cần tam giới bất diệt thì những tiểu thế giới kia không có gì, trừ phi vô gian môn cũng có đại năng giả xuyên thẳng qua không gian duy độ tới tiểu thế giới. Thôi phủ quân nói. Kỷ Ninh nhẹ giọng hỏi. Không biết. Phụ thân mẫu thân của ta kiếp trước. Phụ thân mẫu thân kiếp trước mặc dù không có khắc cốt minh tâm như phụ mẫu kiếp này, Kỷ Ninh cũng không cách nào quên mẫu thân kiếp trước che chở cho mình. Tuy phụ thân một lòng vì sự nghiệp nhưng Kỷ Ninh vẫn cảm giác được cõi lòng phụ thân phức tạp. Sanh ở tỉnh thổ tự nhiên không lo. Thôi phủ quân nói. Kính xin nói rõ. Nôi tâm Kỷ Ninh thả lỏng và hỏi. Thôi phủ quân nói, lúc ngươi bái nhập môn hạ bồ đề, phụ mẫu kiếp của ngươi vẫn còn sống, ta liền cải tạo vận mệnh của bọn họ, đều hơn 100 tuổi mới ra đi an nhàn. Về sau chuyển thế tiến vào thế giới tỉnh thổ khác, tự nhiên xuôi gió xuôi nước. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Có thể trải qua sinh hoạt bình thường, có thể sống lâu 100 tuổi cũng khá tốt. Chuyển thế tiến vào thế giới tỉnh thổ khác, Kỷ Ninh nghi hoặc. Nữ hoa nương nương sáng tạo rất nhiều không gian duy độ, đều là thế giới yên vui. Thôi phủ quân nói. Lục đạo luân hồi sụp đổ, những thế giới tỉnh thổ sẽ chuyển thế nhưng không bị ảnh hưởng gì. Bọn họ mặc dù chết và đầu thai cũng sẽ sống trong thế giới tỉnh thổ khác, có thể là địa cầu, có thể là thế giới khác. Có thể tiến vào địa phủ như ta không? Kỷ Ninh hỏi. Bởi vì ngươi bị ta chọn chúng. Thôi phủ quân nói. Những tiểu thế giới này là thế giới tỉnh thổ nhưng ngươi bị ta chọn chúng là phải tu tiên. Mà những tiểu thế giới kia quá nhỏ, không thích hợp tu tiên phát triển. cho nên ta mang hồn phách của ngươi tiến vào địa phủ. Kỷ Ninh giật mình. Khó trách. Chính mình qua nhiều năm như vậy còn không có đụng hồn phách địa cầu thứ hai chuyển thế, thì ra thế giới địa cầu là tỉnh thổ, không có tình huống đặc biệt căn bản sẽ không chuyển thế giới đại thế giới. Không biết hảo kiếp lần này này tỉnh thổ có thể bảo toàn hay không thôi. Phủ quân nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi giết tứ đại hoàng to trong phế tích thượng cổ. Phải. Kỷ Ninh gật đầu. Có lẽ ngươi đạt được bảo vật còn sót lại của bọn họ, ngươi tìm xem có tinh đồ hay không. Thôi phủ quân nói ra. Tinh đồ chính là tuyên đường thổ thông ghi lại hỗn độn vô tận từ thượng cổ cho tới bây giờ, chúng ta cũng giết không ít hỗn độn dị tộc, trong đó lợi hại là La Hầu, vạn vật chi chủ, dưới trướng của bọn chúng đều có thủ hạ cấp độ chân thần đạo tổ, chúng ta chém giết rất nhiều, cũng nhận được không ít tinh đồ, những tinh đồ này càng hoàn thiện càng tốt. Kỷ Ninh khẽ giật mình, cười nói. Ta còn chưa xem xét qua thôi phủ quân, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tinh đồ. Hỗn độn vô tận rộng lớn không có cuối cùng, nó lại có vô số nguy cơ, ngay cả tam giới còn có địa minh sơn vô tận hải các khu vực nguy hiểm trong hỗn độn có nơi nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều. Cho dù là thế giới thần chui đầu vào trong đó cũng sẽ vẫn lạc, thậm chí tiến vào tuyệt cảnh chết đi cũng là bình thường. Cho nên phải có một ít lộ tuyến, cũng như phàm nhân vào biển cả cần hải đồ. Thần ma đi lại trong hỗn độn vô tận cũng cần tinh đồ, sở dĩ đặt tên gọi là tinh đồ, cũng bởi vì trong tiến lên trong hỗn độn bằng phương thức chủ yếu. Dựa vào thời không truyền tống trận tiến hành truyền tống hỗn độn quá rộng lớn, dựa vào thần ma chậm rãi xuyên qua không gian là quá chậm. Mà thời không truyền tống trận chính là một ít tại cổ xưa trong hỗn độn vô tận trong chế tạo một ít ngôi sao, dùng rất nhiều ngôi sao làm căn cơ luyện chế thành một tòa thời không truyền tống trận có thể theo không truyền tống trận đi tới thời không truyền tống trận xa xôi khác. Xuyên thấu qua các truyền tống như thế mới có thể đi tới một ít nơi xa xôi nhanh hơn. Bởi vì thời không truyền tống trận đều dùng ngôi sao cực lớn làm căn cơ. Vì vậy ghi chép tuyến đường chính là tinh đồ. Có chút tiên ma xem xong tinh đồ sẽ hủy diệt. Bồ đề nói. Có chút lưu lại có khả năng dùng trao đổi cho nên chúng ta chém giết gì tộc cũng ngẫu nhiên tìm được tinh đồ. Tuy thực lực càng mạnh thì tinh đồ càng rộng lớn, càng hoàn thiện. Tìm được một phần. Bỗng nhiên Kỷ Ninh vui mừng. Hắn lật tay cầm một quyển trục kim loại tỏa sáng, mở quyển trục ra liền hiện ra hào quang sáng rực. Mỗi một đạo ánh sáng đều đại biểu cho một tòa thời không truyền tống trận. Bồ đề chỉ vào tinh đồ, hiển nhiên hắn rất quen thuộc. Những điểm nhỏ này chính là một hỗn độn thế giới. Ba tòa thời không truyền tống trận, 721 hỗn độn thế giới. Kỷ Ninh nói khẽ. Thực đơn sơ. Phục Vi xem cũng lắc đầu. Thật là đơn sơ, xem ra kẻ có được tinh đồ thực lực không mạnh. Thôi phủ quân cũng lắc đầu, trận đồ này do Khô Tịch Hoàng Tôn lưu lại. Khô Tịch Hoàng Tôn năm đó đi theo vạn vật chi chủ nhưng thực lực không tính là mạnh, có thể có được tinh đồ đơn sơ thế này cũng tính là không tệ. Kỷ Ninh đi theo ta. Thôi phủ quân nói. Chúng ta từ thượng cổ cho tới bây giờ sưu tập rất nhiều tinh đồ, tụ tập cùng một chỗ đã vẽ ra một đại tinh đồ, ta mang ngươi xem một chút. A nội tâm Kỷ Ninh khẽ động và đi theo. Nhưng hắn phát qua lời thề bổn mạng là phải đi tìm được Thiên Thương Cung. Tuy nói Bắc Hưu Thế Giới Thần cũng lưu lại một bức tinh đồ phi thường khổng lớn cho Kỷ Ninh thế nhưng mà Bắc Hưu Thế Giới Thần vì trốn tránh khỏi chết cho nên chui vào các khu vực nguy hiểm bởi vì hắn chạy trốn quá nhanh cho nên quên cả đường về. Tinh đồ rộng lớn này. Hiển nhiên là tinh đồ sâu trong hỗn độn vô tận Kỷ Ninh tạm thời căn bản không dùng đến. Vẽ đại tinh đồ hy vọng có một ít nơi giao hội với Bắc Hưu Thế Giới Thần. Như thế đến Thiên Thương Cung dễ dàng hơn nhiều. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 790. Kỷ Ninh nói thầm, hắn cũng hiểu rõ, Bắc Hưu thế giới thần tại thượng cổ đã sống trong tam giới rất lâu nhưng không tìm được đường về. Sợ rằng tìm được nơi giao hội sẽ khó khăn. Một lát, Kỷ Ninh, Bồ Đề, Phục Vi, Thôi Phủ Quân đi tới trước một gian nhà gỗ lịch sự. Thôi Phủ Quân vẫy tay một cái, bên trong nhà gỗ có một quyển trục kim loại bay ra ngoài, quyển trục tự động mở ra và biến lớn nhanh chóng, nó như vách tường to lớn trôi nổi trong không trung, nó lớn chừng trăm trượng, phía trên có vô số vết lốm đốm, thậm chí có mấy khu vực lốm đốm tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Đây là tinh đồ do chúng ta vẽ. Thôi Phủ Quân chỉ vào tinh đồ cực lớn và cười nói. Chúng ta từ tinh đồ trong tay của hỗn độn dị tộc làm ra thứ này, lúc ở thượng cổ, nữ hoa nương nương Ngao Du hỗn độn đụng phải một gã tự xưng Cấu Tát hỗn độn dị tộc, sau đó chém giết hắn và đạt được một phần tinh đồ vô cùng kỹ càng. Về phần tinh đồ của chúng ta, chủ yếu chính là tên Cầu Tát cống hiến. Kỷ Ninh xem mà giật mình. Hắn nhìn tinh đồ thật kỹ. Phần tinh đồ này ghi lại vị trí 21 tòa thời không truyền tống trận. Ghi nhớ 86.012 hỗn độn thế giới hoàn mỹ. Thôi Phủ Quân sợ hãi than nói. Lần đầu tiên ta biết rõ trong hỗn độn vô tận có thể thế giới hỗn độn như vậy, ta cũng kinh ngạc đến ngây người. Hơn 8 vạn thế giới hỗn độn, tam giới của chúng ta chỉ là một góc vắng vẻ mà thôi. Bồ Đề cũng than thở. Kỷ Ninh sợ hãi thán phục nhìn bức tinh đồ này, hơn 8 vạn thế giới hỗn độn không làm hắn kinh ngạc, bởi vì hắn sớm nhìn thấy tinh đồ Bắc Hưu thế giới thần lưu cho mình. Phần tinh đồ này có 21 tòa thời không truyền tống trận, hơn 8 vạn thế giới hỗn độn, thật sự là khu vực khổng lồ. Bắc Hưu thế giới thần cho ta tinh đồ không có liên hệ với tinh đồ này. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Xem ra muốn tới Thiên Thương Cung, rất khó khăn, may mắn cho ta thời gian một hỗn độn kỷ. Nhìn đi. Thôi Phủ Quân chỉ vào một nơi hẻo lánh trong khu vực phía Bắc tinh đồ, đó là một tia sáng u ám. Đạo hào quang này đại biểu tam giới của chúng ta. Tam giới tại đây. Kỷ Ninh giật mình, liền nói. Chúng ta dễ dàng tiến tới thế giới hỗn độn khác hay sao? Không. Bồ Đề lắc đầu. Không dễ dàng như vậy. Phục Vi cũng lắc đầu, chỉ vào tinh đồ. Phóng đại chút ít. Thôi Phủ Quân gật đầu, tinh đồ phóng đại gấp trăm lần, biến thành hào quang vạn trượng, trong đó tam giới vắng vẻ dễ dàng làm người ta chú ý tới. Đây là tam giới chúng ta. Phục Vi chỉ vào hào quang và nói. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, phương hướng này chưa từng có dị tộc xuất hiện qua, tất cả dị tộc phải xuyên thấu qua vòng xoáy không gian đi vào tam giới chúng ta. Hoàn cảnh chung quanh tam giới chúng ta vô cùng ác liệt, có rất nhiều nguy hiểm không biết tên, muốn đến tam giới chỉ có đi xuyên qua vòng xoáy không gian này mà thôi. Phục Vi chỉ vào một nơi. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát, hắn cũng ghi nhớ nhanh chóng. Trong hỗn độn cần phải nhớ kỹ những lộ tuyến quan trọng. Những hoàn cảnh ác liệt này bảo hộ tam giới chúng ta, làm gì tộc khó mà tiến vào nơi này phải cửu tử nhất sinh xuyên qua một đầu vòng xoáy không gian mới có thể đến nơi. Phục Vi nói. Cho nên chúng ta từ thượng cổ tới bây giờ, chúng ta chỉ đụng phải vài hỗn độn gì tộc. Vòng xoáy không gian. Kỷ Ninh nghi hoặc nói. Nữ hoa nương nương cũng rời đi từ vòng xoáy không gian này sao? Phải. Phục Vi gật đầu, nói. Muốn đến tam giới phải đi vào vòng xoáy không gian. Muốn rời khỏi tam giới cũng chỉ có thể đi vào vòng xoáy không gian mới có thể ra ngoài. Nếu như có thể bình yên tới nơi khác. Như vậy cũng dễ dàng tới các thế giới hỗn độn khác. Ánh sáng khổng lồ như thế này gọi là cái gì? Kỷ Ninh chỉ vào khu vực cực sáng trên tinh đồ. Phục Vi, Bồ Đề, Thôi Phủ Quân nhìn thấy ánh sáng cực lớn, trong mắt mang theo nóng bỏng. Nó gọi là Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Phục Vi nói khẽ. Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Kỷ Ninh thầm giật mình. Những người khác trong tam giới có lẽ không biết vĩnh hằng giới có ý vị như thế nào, nhưng mà Kỷ Ninh lại phi thường rõ ràng, bởi vì Bắc Hưu thế giới thần lúc trước tới Thiên Thương Cung phi thường cường đại, đó chính là vĩnh hằng giới tỏa trấn một phương. Mỗi một vĩnh hằng giới đều là thánh địa tu hành mà vô số tu luyện giả đánh vỡ đầu cũng phải gia nhập. Kỷ Ninh. Thôi phủ quân lại là vẫy tay một cái, trong nhà gỗ có một ngọc giản bay ra trực tiếp đưa cho Kỷ Ninh. Trên đây ghi chép một ít tin tức mà chúng ta biết rõ. Kỷ Ninh dùng tâm lực thẩm thấu vào bên trong quan sát một lần. Khá lắm. Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Chuyện này đúng như mình suy đoán. Thiên Thương Cung là chiếm cứ Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Đại Mạc Viện chiếm cứ Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Dựa theo Ngọc Giản ghi chép kỹ càng, Kỷ Ninh cũng có thể suy đoán ra Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới là một thế lực to lớn trong hỗn độn. Không nghĩ tới còn là thế lực so sánh với Thiên Thương Cung. Kỷ Ninh nói thầm. Ít nhất đây là một quốc độ cực kỳ to lớn, Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới chính là hạt tâm trong đó. Tương lai ta nhất định phải đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, tin tưởng Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới sẽ có một ít cường giả lợi hại như thế giới thần, hỗn độn tiên nhân, có lẽ đi qua nơi xa xôi hơn, có lẽ sẽ biết rõ Thiên Thương Cung. Nữ hoa trận doanh chém giết chỉ là tổ thần tổ tiên a. Thực lực càng mạnh biết rõ càng nhiều, trong Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới có lẽ có người biết Thiên Thương Cung. Nhìn thấy chứ thôi phủ quân cảm khái, nói. Dựa trên ghi chép trong đó mà suy đoán, trong lãnh thổ to lớn đó có được bao nhiêu thế giới thần, hỗn độn tiên nhân a. So sánh với bọn họ, tam giới chúng ta quá vắng vẻ nhỏ yếu. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Trong tình huống bình thường, bình quân mỗi 10 thế giới hỗn độn sẽ có thế giới cường đại, đây là tình huống thường thấy nhất, bởi vậy có thể tưởng tượng trong những lãnh thổ bao la kia có bao nhiêu thế giới thần và hỗn độn tiên nhân. Nhưng diện tích của lãnh T.O. hơi quá lớn. Thậm chí không có cách nào dựa vào phi hành xuyên thẳng qua hư không liên hệ với nhau. Phải dựa vào thời không truyền tống trận mới có thể đến một ít khu vực. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 791. Bởi vì khổng lồ, tăng thêm hoàn cảnh ác liệt cho nên từng đám thế giới thần, hỗn độn tiên nhân tắc cắt cứ một phương, những lãnh thổ hỗn độn cũng hiếm khi liên hệ với nhau. So sánh với nhau, tam giới chính là thế ngoại đào nguyên. Đối với thứ tu đại ma thần, vạn vật chi chủ mà nói, tam giới không có thế giới thần, hỗn độn tiên nhân thống lĩnh thế giới hỗn độn quả thật là bánh trái ngọt từ trên trời rơi xuống, đương nhiên dốc sức liều mạng đi đụng một cái. Dù sao thế giới chi tâm có giá trị còn lớn hơn cái mạng nhỏ của bọn họ nhiều. Hỗn độn thật sự vô tận rộng lớn. Thiên Thương Cung là quốc độ cực kỳ xa xôi, mà Đại Mạc Viện nằm ở gần nơi này. Không biết khi nào mới có thể đến Thiên Thương Cung. Kỷ Ninh nói thầm. Bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, phải xem quyết chiến cuối cùng có thể sống sót hay không đã, nếu không thắng thì ta phải chết rồi. Ngồi lên phi thuyền và rời khỏi nữ hoa tiên cảnh. Kỷ Ninh còn đang suy tư. Biết rõ đối phương có toại nhân thì tổng công là hai vị tổ thần, Kỷ Ninh mới bắt đầu còn hưng phấn nhưng bây giờ bắt đầu có chút lo lắng. Đối phương thực lực mạnh như vậy, vô gian môn thì sao cần biết hảo kiếp lần này là vô gian môn chủ động khơi mào bọn chúng chủ động phá hư lục đạo luân hồi, chủ động làm cho tam giới không được bình an. Dám chủ động khơi mào, vô gian môn không có lực lượng sao? Mặc kệ như thế nào, binh đến tướng dỡ, nước đến đất ngăn trong mắt Kỷ Ninh mang theo hàn quang. Trận chiến tranh này không thể thua thua, nữ nhi và người thân của ta không thể tránh khỏi bị đuổi giết, cũng phải lưu lạc trong hỗn độn vô tận. Chiến bại. Bồ Đề mang theo thế lực còn sót lại bỏ trốn, thế nhưng mà Kỷ Ninh hiểu rõ hỗn độn nguy hiểm cỡ nào, cho dù là tổ thần tổ tiên cũng có khả năng phải chết. Con gái Minh Nguyệt thực lực quá yếu, căn bản không có cách nào bảo vệ mình. Thua không được. Đây là cuộc chiến trận doanh, cũng là cuộc chiến sống còn. Phải mau chóng gia tăng thực lực của ta mới được, ngộ ra thai thành thiên đạo. Kỷ Ninh nói thầm. Kỷ Ninh, ngươi đi đâu? Bồ Đề nhìn về phía Kỷ Ninh. Muốn quay về Tà Nguyệt Đại Thế Giới hay là... Ta tạm thời không quay về Tà Nguyệt Đại Thế Giới. Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Ta muốn đi lại trong tam giới nhiều một chút, nhìn ngắm phiến thiên địa này, hy vọng có thể hiểu ra một thiên đạo trước cuộc chiến cuối cùng. Đúng thế. Bồ Đề cũng mỉm cười gật đầu, nói. Kiếm lực của ngươi thật sự rất mạnh, nếu muốn thành tổ thần thành đạo tổ thì phải hiểu ra một đầu thiên đạo mới được. Kỷ Ninh gật đầu, sau đó phục vi Bồ Đề Kỷ Ninh tách ra. Bản tôn Kỷ Ninh đi lại trong tam giới. Hoặc là ngồi thuyền nhìn dòng sông nước chảy xuôi về phía trước. Hoặc là đứng trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn mưa gió mây đen xuất hiện. Hoặc ở trong miếu thờ rách nát nhìn xem mưa to như chút nước ở bên ngoài. Hoặc là đằng vân giá vũ nhìn vòng xoáy sóng biển mãnh liệt. Nước có lúc ôn nhu giống như mẫu thân vuốt ve. Nước có lạnh như băng, lạnh thấu tâm cốt. Nước có lúc cuồng bão hủy thiên diệt địa. Nước có lúc vui sướng mưa mây mù tung bay. Nguyên thần thứ hai không ngừng tìm hiểu trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp, bản tôn hắn đang quan sát tất cả nước trong tam giới. Sương mù, nhu thủy, hàn băng đều là nước. Ồ, bên cạnh bờ sông có một thiếu niên áo trắng đang nhàn nhã câu cá và mỉm cười. Hắn kéo cần câu lên, một con cá lớn bay theo đường cong lên bờ. Thiếu niên áo trắng liền vươn tay gỡ cá ra, sau đó cho vào trong thùng. Canh cá không tệ, thiếu niên áo trắng lại ma mồi câu, lại hất lên, sau đó lưới câu tiến vào trong nước. Hắn giống như phàm nhân chèo thuyền, câu cá, bắt cá. Kỷ Ninh lại phát hiện nước có khác, đối với phàm nhân mà nói nước là tánh mạng. Nước lại tràn ngập nguy hiểm, trải qua sinh hoạt của phàm nhân, cảm thụ phàm nhân liên hệ với nước làm hắn có nhiều xúc động. Vì vậy Kỷ Ninh liền bắt đầu làm phàm nhân. Lúc này xa xa có một con đò đi ngang qua, mặt sông rộng lớn không gió cũng có sóng cồn, khi có gió lên, sóng biển trong sông càng mạnh hơn cho nên con đò lắc lư. A! Cứu mạng! Lúc này có tiếng kinh hô vang lên. Người lái đò cố gắng cân bằng con đò và bơi vào bờ. Trên thuyền có một hài đồng rơi xuống nước. Lúc này một trung niên nhân hô hào và nhảy vào trong nước. Bên cạnh bờ sông nghe tiếng kêu thét, Kỷ Ninh cũng ngẩng đầu nhìn sang. Hắn thở dài và vươn tay ra. Ao ao ao. Dường như có một bàn tay vô hình nâng chiếc đò lên. Thậm chí trung niên nhân và hài đồng bay ra khỏi mặt nước. Con đò, hài đồng, trung niên nhân bay lên không trung, bọn họ đều nhìn nhau, người trên đò cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời bọn họ không rõ ràng lắm. Con đò, trung niên nhân, hài đồng bay lên và rơi xuống bờ sông. Đa tạ Long Vương. Đa tạ Long Vương đại tử đại bi. Những người phàm tục này không ngừng quỳ lại dòng sông. Kỷ Ninh vẫn câu cá như trước nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút thở dài, tính mạng yếu ớt như thế, nếu như không phải mình trùng hợp đi tới nơi này, như vậy người trên con đò cũng mất mạng tại đây. Bỗng nhiên nước sông bắt đầu chấn động, nước sông tự động tách ra một lối đi, chỉ thấy đáy nước có một con thuyền xuất hiện, có một lão giả mũi đỏ chèo thuyền. Hắn ung dung chèo thuyền gỗ tới trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, đã lâu không gặp. Lão giả mũi đỏ cười nói. Kỷ Ninh đang ca cá vui mừng, lúc này đứng dậy. Ta cảm giác vận khí của ta hôm nay không tệ, câu được cả lục vĩ ngư còn nhiều hơn vài ngày trước. Ta còn đang suy nghĩ tại sao vận khí tốt như vậy, có thể phát sinh một số việc hay không, không nghĩ tới nhìn thấy nguyên lão nhân ngươi. Nguyên lão nhân tính toán có ăn với mình, dù sao năm đó đã ra tay cứu chính mình cũng đưa tặng tâm điển. Hôm nay cuộc chiến trận doanh sắp tới, nguyên lão nhân đến nay không có lựa chọn, cũng làm Kỷ Ninh đối mặt hắn vẫn có một tia khúc mắc. Có thể lên thuyền tâm sự với lão già ta không? Nguyên lão nhân cười nói. Cũng mang cá theo đi. Kỷ Ninh cười nói. Đương nhiên. Nguyên lão nhân gật đầu. Kỷ Ninh mang theo lưới câu và thùng cá trực tiếp cất bước đi lên thuyền gỗ. Nguyên lão nhân nhìn thấy Kỷ Ninh giống như phàm nhân, lại ầm ầm cảm giác được nhất cử nhất động của Kỷ Ninh mang theo nội liễm tự nhiên, trong lòng nói thầm. Quả thật là bất phàm. Đông thùng gỗ và lưới câu đặt ở đầu thuyền, Kỷ Ninh lập tức khoanh chân ngồi xuống đối diện với nguyên lão nhân tê, dơ, o, o, cơ, mặt hai người bọn họ là cái bàn, trên bàn gỗ có bình rượu và hai chén rượu. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 792. Ngươi không nên gọi ta là lão đầu tử, gọi ta một tiếng đạo hữu là được rồi. Nguyên lão nhân mỉm cười. Nguyên đạo hữu. Kỷ Ninh cũng thay đổi xưng hô. Hào khí giữa hai người vi diệu. Cuộc chiến phế tích thượng cổ đã chấm dứt. Hiện tại tam giới đang tiến hành cuộc chiến tranh giành số mệnh, thời khắc tranh số mệnh cuối cùng chính là quyết chiến cuối cùng mà đến bây giờ nguyên đạo nhân vẫn không có đứng về phía nữ hoa trận doanh, nói thật Kỷ Ninh cũng cảm thấy nguyên lão nhân quá mức ích kỷ. Uống chút rượu lão nhân ta mang tới đi. Nguyên lão nhân nói xong liền vươn tay cầm lấy bầu rượu, Kỷ Ninh vượt lên cầm trước và nói. Ta rót cho. Kỷ Ninh rót hai chén rượu, nguyên lão nhân bưng chén rượu lên uống. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi rất non nớt, không nghĩ tới chưa đủ ngàn năm ngươi đã đi tới một bước hiện tại, vô gian môn cũng xem ngươi thành cái đinh trong mắt nhưng không có biện pháp diệt trừ ngươi. Thực lực vô gian môn thực lực cũng như vậy. Kỷ Ninh nhìn thẳng nguyên lão nhân, nói. Thậm chí từ mặt ngoài mà nhìn vô gian môn yếu hơn phe chúng ta một chút, nếu như thế vì sao nguyên đạo hữu ngươi còn không đứng bên phía chúng ta, sư phụ bồ đề của ta và nhiều đại năng khác, rất nhiều người cùng thai nghén ra từ hỗn độn với nguyên đạo hữu ngươi đấy, đều là sinh tử hảo hữu lưu lạc thượng cổ bàn cổ thế giới. Đúng thế, sinh tử hảo hữu. Nguyên lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói. So với đại đạo của ta, ta thà vứt bỏ tất cả. Đại đạo của ngươi, Kỷ Ninh nhìn hắn. Đại đạo của ta là lãnh thổ to lớn ngoài kia. Nguyên lão nhân mỉm cười, nói. Tam giới chỉ là một thế giới hỗn độn, bên ngoài còn có rất nhiều thế giới hỗn độn, thế giới thần, hỗn độn tiên nhân. Bên ngoài càng có rất nhiều thế giới mà ngươi chưa từng đi tới. Đó mới là thiên địa của ta, tiêu hao tính mạng của mình trong nội đấu quá không thú vị. Ngươi nhìn các hảo hữu của mình chết đi từng người sao, Kỷ Ninh truy vấn. Xem bọn họ chết thì thế nào, nguyên lão nhân rất bình tĩnh. Kỷ Ninh lập tức hiểu ra, chỉ sợ lúc trước có rất nhiều đại năng như sư phó bồ đề từng khuyên qua nguyên lão nhân. Nguyên lão nhân vẫn không lay chuyển, hiển nhiên muốn khuyên bảo cũng không dễ dàng. Quê nhà ta có một câu ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Kỷ Ninh cười nói. Lời này rất thô tục nhưng đạo lý rất đơn giản, tuy ngoại giới càng rộng lớn hơn, đại năng giả nhiều hơn. Kỳ ngộ cũng nhiều hơn, pháp môn, thần thông mọi thứ đều rất nhiều. Cho dù hỗn độn dị tục xâm nhập tam giới chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng tam giới của chúng ta nhỏ yếu cũng là ổ có của mình, là của chúng ta. Không thể bảo hộ nhà mình. Không thể bảo hộ huyên đệ của mình thì tu hành làm gì, Kỷ Ninh lắc đầu. Nguyên lão nhân nhìn Kỷ Ninh. Ngươi nói có chút đạo lý nhưng với ta đại đạo mới là trọng yếu nhất. Trong phàm nhân có chút tu tiên giả, trên con đường tu tiên thậm chí giết phụ giết mẫu giết thê giết tử để sáng tỏ đạo tâm của mình, nếu như ta là một phàm nhân đi tu tiên, có lẽ ta cũng phải làm như vậy, ngươi có hiểu không, nội tâm Kỷ Ninh thở dài. Giết phụ giết mẫu giết thê giết tử sáng tỏ đạo tâm, Kỷ Ninh xem ra đã đi lên con đường tà đạo. Nếu không có cảm tình chẳng khác gì cái xác không hồn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Kỷ Ninh bưng chén rượu lên, nói. Nguyên đạo nhân năm xưa tặng tâm điển cho ta chưa thể báo đáp, chỉ có thể mời ngươi một chén rượu. Bắc Minh kiếm tiên kính rượu ta đương nhiên uống. Nguyên lão nhân cũng bưng chén rượu lên. Hai người đều ẩm cạn. Đặt chén rượu xuống, Kỷ Ninh nhìn Nguyên lão nhân, phong mang trong đó ẩn ẩn làm Nguyên lão nhân thất kinh, hắn cảm giác Kỷ Ninh cho hắn cảm giác uy hiếp cường đại. Không biết Nguyên đạo hữu lần này tìm ta có chuyện gì không? Kỷ Ninh nói. Không có việc gì, không thể uống chút rượu ôn chuyện sao? Nguyên đạo nhân cười nói. Ôn chuyện chuyện đã nói xong, rượu cũng uống, ta còn phải trở về làm canh cá. Kỷ Ninh nói xong liền đứng dậy, hắn muốn cầm thùng gỗ và cần câu ở đầu thuyền. Ta thật có chuyện tìm ngươi. Nguyên đạo nhân nói. Kỷ Ninh liền dừng lại. Nhưng vào lúc này một cổ huyền diệu khó lường chấn động lập tức xâm nhập Kỷ Ninh trong cơ thể, xâm hướng Kỷ Ninh hồn phách. Cổ ba động này cường đại mênh mông. Là tâm lực. Kỷ Ninh lập tức hiểu ra. Tâm lực mênh mông huyền diệu xâm nhập, tâm lực của mình không thể ngăn cản, hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Tâm lực tầng thứ 5, Nguyên lão nhân có tâm lực tầng thứ 5, hắn lại đánh lén ta. Kỷ Ninh kinh hãi, trong tam giới vẫn có một lời lưu truyền chỉ có hậu nghệ đạt tới tâm lực tầng thứ 5 mà thôi, nhưng mà Nguyên lão nhân vốn có tâm lực rất mạnh, hắn tặng tâm điển cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng nhìn ra Nguyên lão nhân cường đại. Hôm nay mới biết Nguyên lão nhân có tâm lực đạt tới tầng thứ 5. Tâm lực xâm nhập, tâm lực của Kỷ Ninh căn bản không cách nào ngăn cản, tâm lực xâm nhập trực tiếp bao phủ hồn phách của Kỷ Ninh. Tâm lực tỏa hồn, Kỷ Ninh vẫn duy trì bí thuật này. Tâm lực tỏa hồn chính là tâm lực và thần hồn kết hợp tạo thành bí pháp phòng ngự, nó giống như cái khóa, khóa hồn phách, kẻ thù bên ngoài hoàn toàn không thể thẩm thấu. Lưu lạc trong hỗn độn có một ít ảo cảnh tự nhiên, một ít bí thuật tà dị nhằm vào hồn phách, cho nên bí thuật thủ hộ hồn phách phi thường trọng yếu. Bắc Hưu thế giới thần lưu cho Kỷ Ninh pháp mộ tâm lực tỏa hồn. Hồn của Kỷ Ninh mượn nhờ thực lực nửa bước tổ thần, thần thể phi thường cường đại, tâm lực tầng thứ 4 và thần hồn kết hợp với nhau hình thành cáo khóa phòng ngự kiên cố. Oanh, tâm lực tầng thứ 5 cực kỳ cường đại. Nó va chạm cực mạnh với tâm lực tỏa hồn. Ngoại giới, không gian chung quanh nổ mạnh, nước sông chung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có một tia gợn sóng, dường như cứng lại, ngay cả thùng gỗ và cá trên đầu thuyền cũng không nhúc nhích. Bành bành bành bành bành bành, bỗng nhiên thuyền gỗ nổ tung, thùng gỗ nổ, cá bên trong cũng nổ tung và hóa thành bột mịn giống như chưa từng xuất hiện trên đời. Tuy tâm lực hư vô mờ mịt nhưng tâm lực tầng thứ 5 vô cùng cường đại, tâm lực của Nguyên lão nhân giống như đụng phải tấm sắt pháp môn, tâm lực tỏa hồn phòng thủ quá lợi hại, hoàn toàn ngăn cản xâm lấn, va chạm mạnh như thế làm cho không gian bên ngoài chấn động, phạm vi 30 trượng hóa thành bột mịn, nơi xa hơn không tổn hại chút nào. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 793. Làm sao có thể? Nguyên lão nhân lộ ra thần thái kinh hãi, một chiêu nắm chắc nhất nhưng lại thất bại. Ánh mắt Kỷ Ninh lúc này mang theo một tia thống khổ. Nguyên đạo hữu, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Giọng nói vang vọng bên tai Nguyên lão nhân. Soạt, kiếm quang chói mắt hàng lâm, Kỷ Ninh không chút do dự mượn thần kiếm Tử Quang Quỳnh thi triển vô ảnh thức dù mì khó lường nhất. Đi trong tay Nguyên lão nhân xuất hạt bụi, hắn khua tay ngăn cản kiếm quang không dứt không ngớt, Nguyên lão nhân đồng thời lui về phía sau. Nấp đủ sâu một cái phất tay, Kỷ Ninh liền phát hiện Nguyên lão nhân tuyệt đối có thực lực đứng đầu. Biểu hiện ra là cấp độ tiếp cận đứng đầu đã là chuyện của rất lâu trước kia, lúc này giao thủ cũng bộc lộ tâm lực tầng thứ 5, sau khi triển phất trần ngăn cản kiếm quang của mình. Tuy lấy nhu thắng cương nhưng không thể nghi ngờ Nguyên lão nhân có thực lực đứng đầu. Bên cạnh Nguyên lão nhân xuất hiện một thân ảnh, xuất hiện một nam tử mặc áo bào màu đỏ. Vạn Ma Chi Chủ, Kỷ Ninh khiếp sợ tốc độ của Vạn Ma Chi Chủ, hắn lại xuất hiện không có chút dấu hiệu báo trước nào. Chạy đâu? Kỷ Ninh đâm ra một kiếm giống như sét đánh, Một thức này vô cùng tấn mãnh và đáng sợ, trực tiếp đâm vào Nguyên lão nhân, nhưng thân ảnh áo đỏ lại bay đi rất nhanh. Trong lúc hắn phi hành, không gian chung quanh không ngừng biến ảo, kiếm của Kỷ Ninh đã siêu việt cực hạn thiên đạo, cũng là tích huyết thức nhanh nhất. Kỷ Ninh trơ mắt phát hiện kiếm của hắn nhanh chóng nhưng không theo kịp tốc độ phi hành của Vạn Ma Chi Chủ. Vạn Ma Chi Chủ, Nguyên lão nhân đã biến mất trong tầm mắt Kỷ Ninh. Vạn Ma Giới. Vạn Ma Chi Chủ mang theo Nguyên lão nhân xuất hiện trong điện có Hoàn Mộc chủ nhân, Ma Thủ Đạo Tổ, Hắc Bào Thân Vương nhìn sang. Thất bại. Nguyên lão nhân lắc đầu, nói. Hắn thật sự trở thành chân thần, thần hồn được thân thể ẩn dưỡng sẽ càng ngày càng cường đại. Vốn cho rằng thần hồn của hắn không đủ mạnh, có thể tính toán hắn một phen, thừa cơ bắt hắn đi, cũng cầm mạng nhỏ của Kỷ Ninh quăng đầu danh chẳng, ai ngờ. Kỷ Ninh đại thế đã thành, muốn đối phó hắn không dễ dàng như vậy. Kỳ thật ngươi căn bản không cần quăng danh chẳng gì, ta tin ngươi. Vạn Ma Chi Chủ nhìn Nguyên lão nhân. Kỷ Ninh đứng giữa không trung, ánh mắt mang theo thống khổ và phẫn nộ. Nguyên lão nhân thực đầu nhập vào vô gian môn, hắn không phải không muốn lấn vào phân tranh tam giới hay sao? Kỷ Ninh ôm tâm tư cảm kích Nguyên lão nhân, Nguyên lão nhân bày ra thực lực làm hắn giật mình, hắn phản bội càng làm cho Kỷ Ninh khó chịu. Sư phó Bồ Đề và Nguyên lão nhân có giao tình sâu đậm, sợ rằng sẽ thương tâm. Xôn xao. Bên cạnh Kỷ Ninh liên tục xuất hiện ba thân ảnh, chính là Bồ Đề Đạo Tổ, Tam Thanh Đạo Nhân, Tiêu Giao Thiên Tôn. Nguyên lão ca hắn vậy mà. Tiêu Giao Thiên Tôn râu tóc run rẩy, trong mắt mang theo thần thái khó tin. Còn hô cái gì Nguyên lão ca? Ánh mắt Tam Thanh Đạo Nhân mang theo hàn băng đáng sợ. Thật không nghĩ tới trong đám lão huyên đệ của chúng ta lại xuất hiện phản đồ, nếu hắn rời khỏi tam giới cũng bỏ đi, vậy mà đầu nhập vào trong trận doanh vô gian môn. Rất tốt, rất tốt, Bồ Đề, Tử Hưu, hai người các ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi Nguyên Đạo Nhân là địch chứ không phải bạn của chúng ta. Ân. Tiêu Giao Thiên Tôn cũng gật đầu. Đồ phản bội Bồ Đề lại cắn răng, trong mắt mang theo đau đớn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ngày ấy hắn vẫn luôn miệng nói với ta sẽ rời khỏi tam giới. Quay đầu lại liền ra tay với Kỷ Ninh tiểu nhân, âm hiểm, gian trá. Tam Thanh Đạo Nhân nhìn Bồ Đề. Bồ Đề và Nguyên lão nhân quan hệ phi thường tốt, thân như huynh đệ, Nguyên Đạo Nhân phản bội. Phóng nhãn cả nữ hoa trận doanh chỉ sợ Bồ Đề là thương tâm nhất. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện chút ít bại hoại. Tam Thanh Đạo Nhân thở dài nói. Bồ Đề, chớ vì bại hoại như thế mà quá thương tâm. Thương tâm không, ta mới không thương tâm. Bồ Đề cười lạnh. Hắn chết tốt nhất. Kỷ Ninh thấy sư phó mạnh miệng, thân thể sư phó vì tức giận mà run rẩy. Kỷ Ninh hiểu chuyện này đả kích sư phó bao nhiêu, hắn liền thay đổi chủ đề. Vừa rồi Nguyên Đạo Nhân đồng thủ với ta chỉ dùng tâm lực chi thuật. Ta thế mới biết tâm thuật của hắn đạt tới tầng thứ 5. T.T.A. mơ lực tầng thứ 5. Tam Thanh Bồ Đề Tiêu Giao Thiên Tôn giật mình. Tuy bọn họ cảm ứng được có trận chiến ngay lúc nãy nhưng thật sự không thể dò xét xa như thế. Ăn, là tầng thứ 5. Kỷ Ninh gật đầu, hắn nhíu mày, nói. Khác với hậu nghệ sư huyên, hậu nghệ sư huyên dùng tâm lực vào tiến thuật, làm cho cung tiến ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi, mà Nguyên Đạo Nhân. Hắn vận dụng tâm lực càng thêm dường gì, trực tiếp nhằm vào hồn phách, may mắn hồn phách của ta đủ mạnh mới có thể gánh vác được. Trực tiếp nhằm vào hồn phách. Việc này phiền toái. Bồ Đề, Tam Thanh, Tiêu Giao đều cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Tiểu nhân kia nhất định nhìn thấy Kỷ Ninh ngươi vừa mới trở thành chân thần nên ức hiếp. Bồ Đề nói lạnh như băng. Hắn đoán hồn phách và thân thể của ngươi dung hợp thời gian ngắn, hồn phách có lẽ không được cho nên mới đánh lén. Ân. Kỷ Ninh gật đầu, trên thực tế mình tê, dơ, o, cơ, khi chinh chiến trong phế tích thượng cổ đã là chân thần, Lúc ở nửa bước tổ thần, thần hồn của hắn còn mạnh hơn một ít chân thần đạo, hơn nữa pháp môn tâm lực tỏa hồn làm nguyên đạo nhân như đá trúng thiết bản. Nguyên đạo nhân có thể ngăn cản một kiếm của Kỷ Ninh, tâm lực lại là tầng thứ 5. Tam thanh đạo nhân trầm giọng nói. Hơn nữa hắn còn đầu nhập vào vô gian môn. Khẳng định giá tâm quá nhiều, giá tâm lớn như thế, thực lực lại mạnh. Mọi người cần phải cảnh giác. Ân. Nội tâm mọi người nặng trĩu. Trong lòng bọn họ tức giận rèn sắt không thành thép. Đồng thời cũng sinh ra lòng cảnh giác. Nguyên lão nhân đã có lựa chọn cuối cùng, mang theo Nguyên Hà Tứ Tổ đầu nhập vào trong vô gian môn trận doanh. Nguyên Hà Tứ Tổ đã sớm hoàn toàn trung thành với Nguyên lão nhân. Trước kia Nguyên lão nhân lắc lư, Nguyên Hà Tứ Tổ cùng đám người khác đều lựa chọn đi theo Nguyên lão nhân. Hôm nay cũng đi theo Nguyên lão nhân đứng bên phía vô gian môn. Có thể thấy được Nguyên Hà Tứ Tổ đoàn kết cỡ nào. Từ hôm nay trở đi, Nguyên đạo nhân là kẻ thù của nữ hoa trận doanh chúng ta, chờ thời khắc quyết chiến cuối cùng. Nếu có cơ hội phải lập tức đánh chết hắn tại chỗ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 794. Tam thanh đạo nhân tràn đầy sát khí nói ra trong vạn tộc điện, tất cả đại năng trong đại điện đồng ý. Nguyên đạo nhân phản bội thật sự làm bọn họ tức giận. Thời gian trôi qua. Trong tam giới không ngừng có các cuộc chiến tranh giới vực nổ ra, quy mô cũng dần dần biến lớn. Sau khi bắt đầu cuộc chiến phế tích thượng cổ 110 năm, giới vực chiến tranh giữa song phương đạt tới 3.000 tên thiên thần chân tiên gia nhập. Hai đại trận doanh đều ý thức được đã tới gần thời điểm quyết chiến cuối cùng. Hiện tại tùy thời có khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng. Không nhất định cần phải tới lúc tranh giành số mệnh cuối cùng. Chỉ cần một phương cảm thấy không có hy vọng tranh đoạt số mệnh cuối cùng, hoàn toàn có khả năng sớm phát động quyết chiến cuối cùng. Hào khí của hai trận doanh vô cùng áp lực đều đang chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng. Thiên giới, Tây Phương Linh Sơn. Trước một cung điện bình thường có hai tiểu sa di canh chừng, trong cung điện, Giác Minh Phật Tổ ngồi đó giống như pho tượng điêu khắc, hắn vẫn không nhúc nhích cô quạnh không có khí tức giống như tử vật. Giác Minh Phật Tổ đang ngồi không nhúc nhích, bỗng nhiên mí mắt chậm rãi mở ra phi thường chậm chạp. Thần nông đại thế giới giới vực chiến tranh cũng bắt đầu, Giác Minh Phật Tổ thấp giọng tự nói. Chiến hỏa bao phủ khắp tam giới, thần nông đại thế giới cũng lâm vào chiến hỏa. Cuộc chiến phế tích thượng cổ tới bây giờ đã qua 150 năm, quá nhanh, như vậy sợ qua vài chục năm nữa sẽ là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Cuộc chiến tranh giành số mệnh cuối cùng đã làm hai đại trận doanh tập trung tất cả thiên thần chân tiên tiến hành chém giết lẫn nhau. Khi đó cả tam giới, trừ chân thần đạo tổ ra, tất cả tiên ma lợi hại đều tham gia vào. Thậm chí một khi một phương cảm thấy không ổn, chân thần đạo tổ cũng lập tức đồng thủ nhấc lên cuộc chiến cuối cùng. Trong 50 năm, Giác Minh Phật Tổ chậm rãi đứng dậy. 50 năm, nó không khác gì số đếm. Dù sao hiện tại chiến tranh đã bao phủ toàn bộ thần nông đại thế giới, nếu nhanh thì một hai chục năm nữa sẽ có đại chiến cuối cùng. Lúc đầu ta phát lời thề bổn mạng trong ngàn năm trở thành tổ thần sẽ rời khỏi tam giới đi tìm Thiên Thương Cung. Giác Minh Phật Tổ nói thầm. Hiện tại quyết chiến cuối cùng tùy thời bộc phát, ta đột phá chân thần đến tổ thần cũng cần chút thời gian. Đợi đến quyết chiến cuối cùng lại bộc phát. Lại đột phá sẽ chậm, ăn, là hiện tại rồi. Hô! Giác Minh Phật Tổ biến mất trong cung điện. Hai tiểu sa di bên ngoài cung điện còn chưa biết. Trong hỗn độn vô tận trên một ngôi sao tối tăm, một đai Phật xuất hiện bên ngoài ngôi sao này, trên Phật liên chính là Giác Minh Phật Tổ. Oanh! Hỗn độn chung quanh chấn động, bản thân ngôi sao tối tâm phát ra lực lượng và hấp lực kéo Giác Minh Phật Tổ vào trong hạch tâm, đại lượng lực lượng điên cuồng bộc phát hình thành vòng xoáy hỗn độn cực lớn mà Giác Minh Phật Tổ bắt đầu lột xác Phật lực của mình. Qua một lúc sau, vòng xoáy hỗn độn tiêu tán, tất cả khôi phục bình tĩnh, ngôi sao tối khôi phục uy thế của nó. Trong mắt Giác Minh Phật Tổ mang theo một tia đau thương. Thành Tổ Thần, trong ngàn năm nhất định phải rời đi. Giác Minh Phật Tổ có không bỏ với tam giới, hắn từ nhỏ yếu từng bước một đi tới bây giờ, thậm chí năm đó hắn tiến vào trong Nguyệt Đàm đạt được kỳ ngộ, tu luyện khô tịch thế giới thần năm tháng dài dằng dặc, hắn đã sớm tìm kiếm được một chút linh quang thần thể, hắn tùy thời có thể đột phá chân thần đến Tổ Thần. Hắn không bỏ rời đi, tính tình của hắn ôn hòa, trời sinh thích hợp Phật môn, cũng không khao khát dục vọng bao nhiêu, hắn rất thỏa mãn với sinh hoạt bình tĩnh trong tam giới. Đây là hảo kiếp cuối cùng, hắn nhất định phải đứng ra. Trở thành Tổ Thần mới có lực lượng ảnh hưởng tới cuộc chiến. Mà trở thành Tổ Thần phải rời khỏi tam giới trong ngàn năm không rời đi, hắn sẽ bị lời thề bổn mạng cắn trả mà chết. T-Z-O-O-Cơ khi rời đi có thể cùng sư phó và những hảo hữu chí cốt đối kháng địch nhân là đủ rồi. Giác Minh Phật Tổ ngồi trên Phật Liên, hắn biến mất rời đi. Hắn đột phá trong hỗn độn không có ai biết. Hắn yên lặng không một tiếng động co y về cung điện, hai tiểu sa di quanh năm canh cửa vẫn ở đó, hắn lại ít xuất hiện không ra ngoài. Tăng thêm hắn cũng thi triển liễm khí thuật giống toại nhân thị, cho dù ai bái phỏng cũng không nhìn ra cái gì. Huống chi hôm nay hào khí khẩn trương, tùy thời khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng, cũng không có ai tới chơi, hơn nữa Giác Minh Phật Tổ quá vô danh, hắn thành Tổ Thần đạo tổ cũng không ai biết, cho nên cả tam giới vẫn chưa biết vừa xuất hiện một tên Tổ Thần. Trong tiểu sơn thôn yên lặng, sơn thôn này bình tĩnh tường hòa, trong sơn thôn có một gian phòng trúc, trong phòng trúc quanh năm có thiếu niên áo trắng ở lại. Cư dân trong thôn cực kỳ ngạc nhiên. Bởi vì thôn là một ít phàm nhân vì trốn tránh chiến loạn cho nên chạy vào rừng sâu xây nhà, cho nên rất nhiều người đều không biết nhau. Lúc ấy thiếu niên áo trắng cùng đi cùng vào thâm sơn, cùng ở lại nơi này với bọn họ. Bọn họ cho rằng thiếu niên áo trắng cũng trốn tránh chiến loạn. Đảo mắt thiếu niên áo trắng tới nơi này đã 5 năm, 5 năm qua bọn họ phát hiện thiếu niên áo trắng hình như mỗi ngày đều cầm cần câu đi câu cá. Hắn không theo đuổi cô nương, không phiền não chuyện nối dõi tông đường. Cũng không làm ruộng. Phải dựa vào bắt cá, câu cá mà sống. Nha tử thật sự không có xấu. Nói cho hắn mối hôn sự này hắn không muốn, cô nương lão Lý gia xinh đẹp a, trong nhà rất tốt, là số một số hai trong thôn chúng ta, khó được con gái người ta nhìn chúng hắn, hắn còn cười thoái thác. Bà mối tức giận ra khỏi trúc viện, thậm chí còn đá vào cây trúc một cước. Nếu như bà mối biết rõ nàng đá cửa của thần ma đỉnh cấp trong tam giới, thật không biết sẽ có biểu lộ gì. Kỷ Ninh chỉ cười cười nhìn ra ngoài, hắn lại cầm cần câu ra ngoài câu cá. Trước kia hắn hành tẩu tam giới, tuy gần đây dung nhập vào sinh hoạt phàm nhân, cũng trao đổi với người dân trong thôn một ít. Kỷ Ninh dần dần ngộ ra hàm nghĩa của nước, thế gian đều nói dân là nước, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Kỷ Ninh ầm ầm cảm giác được nước ầm chứa thiên đạo mênh mông cuồn cuộn. Ô, lúc mới cầm cần câu Kỷ Ninh dừng lại. Thần thông, rốt cuộc sửa chữa hoàn thành. Kỷ Ninh vui mừng không nhỏ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 795. Đi. Kỷ Ninh lúc này bay lên không trung, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cảnh này thôn dân không nhìn thấy, bọn họ chỉ nhìn thấy thanh niên áo trắng đi câu cá, bọn họ không biết hiện tại chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Trong một ngôi sao rách nát trong hư không tam giới, Kỷ Ninh lăng không hiện ra, sau khi bước xuống liền sinh ra cho bụi bay vào hư không vô tận. Đây là trích tinh thủ a. Kỷ Ninh gật đầu, vung tay lên thu cho bụi chung quanh thành đá và rơi xuống. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy một hồ lô ra, trong hồ lô này chính là ngũ hành chi tinh. Trích tinh thủ lục chuyển cực kỳ khó khăn. Lúc trước Tam Thọ đạo nhân cơ duyên xảo hợp đạt được một khỏa tinh thần kim thạch. Tinh thần kim thạch ẩn chứa thần văn trời sinh, Tam Thọ đạo nhân tìm hiểu hồi lâu, lại dùng tinh thần kim thạch làm chủ phụ trợ, sau đó dùng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo khác mới luyện thành Trích Tinh Thủ Lưu Chuyển. Trong cả tam giới, trừ Tam Thọ đạo nhân đạt được một viên tinh thần kim thạch ra, cũng chỉ còn lại Tam Thanh đạo nhân đạt được qua, nhưng mà Tam Thanh đạo nhân viên kia đã sử dụng luyện chế Chu Tiên kiếm đồ. Chu Tiên kiếm đồ căn cứ cửu trọng hỗn độn cấm chí cảm ngộ ra ảo diệu, dùng vô số tài bảo luyện thành. Nó càng là bốn hỗn độn thần kiếm tạo thành nhất thể, phát huy ra uy năng vô cùng đáng sợ. Tinh thần kim thạch hẳn là Bắc Hưu thế giới thần ghi lại tinh thần chi tâm kỳ vật như thế, trong tam giới phát hiện hai viên đúng là không tệ lắm rồi. Kỷ Ninh lắc đầu, không có tinh thần kim thạch, căn bản không có cách nào luyện thành Trích Tinh Thủ Lục Chuyển. Vì vậy, Kỷ Ninh bắt đầu nghiên cứu môn thần thông này. Đối với Kỷ Ninh mà nói, chẳng qua luyện hai tay thành hỗn độn kỳ bảo mà thôi, không trọng yếu lắm, bởi vì hắn sớm có hỗn độn kỳ bảo, thậm chí thần tử Quang Quỳnh còn có uy năng lớn hơn hỗn độn kỳ bảo. Kỷ Ninh coi trọng là pháp môn bộc phát thần lực của Trích Tinh Thủ. Thần thông Trích Tinh Thủ có thể lập tức bộc phát đại lượng thần lực và phát ra thực lực vượt qua bình thường. Tam Thọ đạo nhân cảnh giới cũng không cao, hắn không lĩnh ngộ thiên đạo, có thể ỷ vào Trích Tinh Thủ giết được vài tên chân thần đạo tổ của dị tộc. Trích Tinh Thủ bị liệt vào thần thông toe 10 trong tam giới, đặt song song với tiến thuật của hậu nghệ. Cũng bởi vì lực bộc phát của nó cực kỳ khủng bố, thực lực bản thân Tam Thọ đạo nhân cũng không được, nếu như hắn có thực lực U, V, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, A, bước tổ thần giống như Kỷ Ninh, bằng vào thần thông này cũng có thể đạt tới cấp độ đứng đầu mà Kỷ Ninh hiện tại đang thiếu hụt pháp môn như vậy. Tuy hắn có cửu nguyên diệt cần đại lượng thời gian mới tham ngộ ra. Phương diện bộc phát thần lực, bản thân Bắc Hưu thế giới thần cực kỳ lợi hại, hắn học được từ Thiên Thương Cung, hắn xông xáo ra ngoài nhiều năm như vậy cũng đạt được một ít pháp môn bộc phát lực, đáng tiếc đều là những pháp môn bình thường, tuy lưu cho Kỷ Ninh nhưng uy năng không bằng Trích Tinh Thủ Lục Chuyển. Trích Tinh Thủ Lục Chuyển chính là thứ Tam Thọ đạo nhân tìm hiểu tinh thần kim thạch ngộ ra. Thần lực của hắn bộc phát quá mãnh liệt, bàn tay phải rèn luyện thành hỗn độn kỳ bảo, nếu không bàn tay căn bản không cách nào thừa nhận lực bộc phát đáng sợ. Kỷ Ninh nói thầm. Trích Tinh Thủ có lực bộc phát cương mãnh, bàn tay phải rèn luyện rất mạnh mới có thể thừa nhận loại bộc phát này. Từ khi thành thiên thần tới bây giờ cũng đã qua 172 năm, nguyên thần thứ hai của ta đã ở trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp được hơn 17,000 năm. Kỷ Ninh nói thầm. Tuy chủ yếu là ngộ đạo, ngẫu nhiên nghiên cứu kiếm thuật, thần thông, rốt cuộc cũng sửa xong thần thông này rồi. Dùng cửu nguyên diệt làm căn cơ, cẩn thận phân tích Trích Tinh Thủ. Sở dĩ Trích Tinh Thủ huyền diệu là vì hấp thu một ít ảo diệu của tinh thần kim thạch. Bản thân nó có một ít kết cấu cũng không tính phức tạp. Có cửu nguyên diệt tham chiếu, Kỷ Ninh vẫn có thể phân giải từng cái. Về sau dần dần suy diễn lục chuyển. Ngẫu nhiên suy diễn qua 17,000 năm, nguyên thần thứ hai rốt cuộc suy diễn hoàn thành, dùng ngũ hành chi tinh thay thế tinh thần kim thạch và một ít kỳ vật rèn luyện hai tay, dù sao bản chất pháp môn Trích Tinh Thủ chính là dùng ngũ hành chi vật rèn luyện. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi đó, bên cạnh có một hồ lô, trong hồ lô có chứa một ít ngũ hành chi tinh. Ào ào! Ngũ hành chi tinh bị dẫn đạo vào tay Kỷ Ninh, lúc này đôi tay có Trích Tinh thần văn hiện ra, bắt đầu mờ nhạt, dần dần trở nên càng ngày càng phức tạp, rốt cuộc Trích Tinh thần văn đạt tới một cực hạn làm cho người ta có cảm giác viên mãn. Bàn tay Kỷ Ninh bộc phát uy áp ngập trời, tâm lực của Kỷ Ninh đã sớm mở ra bao phủ chung quanh, ngăn cản tất cả dò xét. Vô Gian Môn biết rõ Kỷ Ninh đang ở trên ngôi sao này nhưng căn bản cách nào dò xét Kỷ Ninh đang làm gì. Thành. Kỷ Ninh dùng tâm ý bao phủ, hai tay của hắn thu liếm khí tức ngập trời. Bàn tay của ta có thể so sánh với hỗn độn kỳ bảo, đủ để thừa nhận thần lực bộc phát. Tâm ý Kỷ Ninh khẽ động và đánh một chưởng vào hư không. Oanh, chỉ thấy một hư ảnh bàn tay bắt đầu nghiền áp hư không, trong lúc nhất thời hư không chấn động, hư không phạm vi ước vạn dặm sôi trào như sóng cồn và truyền vào tinh không xa xôi. Thần lực bộc phát thật đáng sợ. Kỷ Ninh gật đầu vui vẻ, có thần lực bộc phát như thế, chính mình thi triển thần kiếm sẽ bạo phát lực lượng đáng sợ hơn nhiều. Thần thông đã thành. Hiện tại chỉ thiếu Ngộ đạo, hy vọng có thể trước quyết chiến cuối cùng ngộ ra một đầu thiên đạo. Trong nội tâm Kỷ Ninh cũng có vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn lưu hóa thân tại vạn tộc điện, cho nên rất rõ ràng thế cuộc tam giới hôm nay đã đến thời khắc hết sức căng thẳng, tùy thời có khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng. Mặc dù thật bộc phát quyết chiến tranh đoạt số mệnh cuối cùng cũng diễn ra trong vài chục năm nữa. Dục tốc bất đạt. Kỷ Ninh hiểu rõ đạo lý kia, tuy rất khát vọng ngộ ra một đầu thiên đạo nhưng hắn không xác định mất bao lâu, hắn dùng 17,000 năm đạt tới cảnh giới này và tìm hiểu thiên đạo cũng rất nhanh, hắn biết càng lo lắng càng ảnh hưởng ngộ đạo. Cho nên Kỷ Ninh phi thường bình tĩnh, hắn vẫn như lúc trước đồng thời ngộ đạo và đồng thời tìm hiểu kiếm pháp. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật, Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 796. Hơn 10,000 năm qua, thiên đạo không ngộ nhanh nhưng thần thông lại luyện thành, ngay cả kiếm pháp cũng có tiến bộ lớn. 98 khối kiếm pháp bia thạch, trong đó 96 khối kiếm pháp bia thạch đã bị ta học được. Chỉ còn lại 2 khối kiếm pháp bia thạch. Còn kém chút ít. Một khi hiểu ra toàn bộ, ta có thể tìm hiểu kiếm pháp vô danh. Trong Khuy Thiên Thái Hảo Tháp, Kỷ Ninh áo bào đen đang nhìn chằm chằm vào 2 khối bia thạch. Kỷ Ninh áo bào đen duỗi ngón tay ra, ngưng tụ một thanh kiếm 7 màu và sau đó thi triển kiếm thuật. Ào ào xôn xao, bóng kiếm như mộng như ảo, giống như mưa xuất hiện khắp nơi, ngẫu nhiên lộ ra một tia phong mang. Vốn trên mặt Kỷ Ninh còn mang theo một ít thần sắc nghi hoặc. Từ khi hắn tu luyện tới bây giờ dần dần lộ ra thần thái vui mừng. Xôn xao. Kiếm quang lóe lên lại biến mất giống như trốn vào hư không. Một kiếm tàng phong, Kỷ Ninh dừng lại, trong mắt mang theo vui mừng khó che giấu. Bắc Hưu thế giới thần vì chỉ dẫn con đường cho ta đã hao hết tâm tư a, 98 khối kiếm pháp bia thạch từng bước một chỉ dẫn ta. Để cho ta cảm ngộ thần kiếm, càng ngày càng thích hợp đi tu luyện vô danh kiếm thuật. 2 khối kiếm pháp bia thạch đều là tàng phong chi ý, ta đã hiểu rồi. 98 khối kiếm pháp bia thạch. Không còn nghi hoặc. Kỷ Ninh vung tay lên. Lúc này xuất hiện Ngọc Bích Thần Điện, hắn lập tức tiến vào Ngọc Bích Thần Điện. Trên vách đá Ngọc Bích Thần Điện xuất hiện vô số đồ án kiếm chiêu. Ghi lại chính là vô danh kiếm thuật được Bắc Hưu thế giới thần che giấu, mặc dù là cảnh giới như Bắc Hưu thế giới thần, những kiếm chiêu hắn ghi lại nhưng chỉ luyện thành 1 phần trong đó. Có thể ghi nhớ không có nghĩa là có thể luyện thành. Giống như Tam Thanh Đạo Nhân có thể ghi nhớ cửu trọng hỗn độn cấm chế, hắn năm đó luyện chế Chu Tiên kiếm đồ cũng chỉ làm được thất trọng mà thôi. Vô danh kiếm thuật trực chỉ bổn nguyên. Kỷ Ninh nói khẽ. Dựa theo Bắc Hưu thế giới thần nói, tu luyện kiếm thuật ai có hy vọng đạt tới kiếm lực tầng thứ 6. Kiếm lực tầng thứ 6, đó là cảnh giới kiếm thế giới, vô cùng có khả năng là cảnh giới viên mãn. Nếu quả thật có thể đạt tới tầng thứ này, ta hoàn toàn có thể dùng kiếm thế giới, làm hạch tâm sau đó cơ cấu lại thân thể và bước vào thế giới thần tu tiên lưu cần dùng kiếm thế giới làm hạch tâm, làm cho không gian kim đan trong cơ thể quay về hỗn son, bước vào cảnh giới hỗn độn tiên nhân. Kiếm thế giới là cấp độ ngang bằng với hỗn độn thiên đạo. Hỗn độn thiên đạo thường thấy nhất, dựa theo Bắc Hưu thế giới thần ghi lại, vượt qua 99 người tu hành đều dựa vào hỗn độn thiên đạo trở thành thế giới thần. Hỗn độn tiên nhân bởi vì hỗn độn có mặt ở khắp nơi, mặc kệ ngộ thiên đạo gì, ví dụ như hiểu được thủy hành thiên đạo, như vậy có thể lập tức tìm hiểu hỗn độn thiên đạo. Hỗn độn diễn biến ra âm dương, diễn biến sinh mệnh và hủy diệt, diễn biến ra kim mộc thủy hỏa thổ. Chín đại thiên đạo khác, mặc kệ hiểu ra bất cứ thiên đạo gì cũng có thể tìm hiểu hỗn độn, cho nên chỉ cần là chân thần đạo tổ liền có thể hấp thu lực lượng trong hỗn độn cũng có thể tìm hiểu hỗn độn. Điều này sẽ đưa tới hiểu ra hỗn độn thiên đạo thành thế giới thần, xưng là hỗn độn tiên nhân. Mà dựa vào tìm hiểu kiếm chi bản nguyên đạt tới cảnh giới kiếm thế giới sẽ thành thế giới thần, càng mạnh hơn cả hỗn độn tiên nhân. Mỗi một thế giới thần thành tựu hỗn độn tiên nhân đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, lực công kích của bọn họ cực mạnh, không phải thế giới thần bình thường có thể so sánh. Tuy kiếm lực tăng lên mỗi cấp độ càng khó hơn người khác cả trăm lần. Từ kiếm lực tầng thứ nhất lần đến tầng thứ hai coi như dễ dàng, đến tầng thứ ba cũng không phải khó khăn, đến tầng thứ tư đã phi thường khó. Bước vào tầng thứ năm kiếm thần cảnh, phóng nhãn tam giới có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa không phải tồn tại đứng đầu. Bước vào tầng thứ sáu kiếm thế giới cảnh, độ khó còn tăng lên nhiều, so với trở thành thế giới thần, hỗn độn tiên nhân còn khó hơn không ít. Mà vô danh kiếm thuật là một môn trực chỉ bổn nguyên, có thể tu luyện thành kiếm thế giới cảnh, là kiếm thuật tuyệt thế. Kỷ Ninh nhìn ngọc bích thần điện tê, dơ, o, o, cơ, mặt, nhìn kiếm thuật trên đó. Trước mắt ghi lại vô danh kiếm thuật và bảy thức, đây chính là Tàn Thiên, Bắc Hưu thế giới thần cũng không biết tên của kiếm thuật này. Lúc trước hắn luyện thành năm thức, tuy chỉ cần luyện thức thứ bét giã tu thành kiếm thế giới cảnh. Đừng nói thức thứ ba, chỉ cần thức thứ nhất. Nếu ta có thể luyện thành, như vậy ta có nắm chắc càng lớn trong quyết chiến cuối cùng. Kỷ Ninh nhìn vách tường. Vô danh kiếm thuật thức thứ nhất tâm kiếm thức. Chỉ cần luyện thành thức này trong thế giới thần, dưới hỗn độn tiên nhân chỉ luận kiếm pháp cũng khó tìm được đối thủ, hơn vạn tổ thần tổ tiên cũng khó tìm được kiếm thuật có thể so sánh với nó. Kỷ Ninh mặc áo đen cẩn thận quan sát điện vách tường tìm hiểu thức thứ nhất. Trước kia hắn quan sát 98 khối kiếm pháp bia thạch kỳ thật đều vì chuẩn bị cho tu hành thức thứ nhất, nếu như không có 98 khối kiếm pháp bia thạch, chỉ sợ chỉ cần xem thức thứ nhất cũng đã thổ huyết vì không chịu nổi, cho dù Kỷ Ninh đã học được 98 bia thạch cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Tâm kiếm thức chỉ là thức đầu tiên trong vô danh kiếm thuật đã hư vô và thâm bất khả chắc như thế. Kỷ Ninh không cách nào lý giải nhìn kiếm chiêu rậm rạp chẳng chịt trên vách tường, những kiếm chiêu kia chỉ giúp Kỷ Ninh tham khảo mà thôi. Tâm kiếm thức. Nó không phải kiếm chiêu, mà là tâm kiếm. Kỷ Ninh tu luyện nhiều năm như vậy, hắn dùng kiếm trong tay để chiến đấu minh nguyệt kiếm thuật suy tâm thức, tích huyết thức. Toái thiên thức, vô ảnh thức, âm dương thức đều là kiếm chiêu mắt thường có thể thấy được. Mà vô danh kiếm thuật tâm kiếm thức lại không có bất cứ kiếm chiêu nào cả, điểm này làm cho Kỷ Ninh cảm thấy cố hết sức. Hắn ầm ầm đã nhìn thấy cảnh giới kia nhưng muốn tìm hiểu lại cực kỳ gian nan. Hắn cũng hiểu một khi luyện thành, hắn lập tức có thể sử dụng kiếm thiên địa. Luyện kiếm 3-5 năm Kỷ Ninh dừng lại. Hắn dốc lòng tu hành thủy hành thiên đạo, luyện kiếm, ngộ đạo. Cả hai không ngừng luân chuyển, tuy thời gian đã như lửa xém lông mày nhưng Kỷ Ninh vẫn lặng lặng tu luyện như không có chuyện gì. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip Phong chương 797. Tam giới sớm đã có sóng ngầm mãnh liệt, hai đại trận doanh đều đang chuẩn bị cuộc chiến cuối cùng. Như Giác Minh Phật Tổ và một đám đại năng ẩn giấu thực lực cũng tùy thần cơ, hơn y, a, nơi bị đi ra. Vạn ma giới. Trận chiến tranh tại thần nông đại thế giới, chém giết 9 năm, chúng ta vẫn thua. Mặt Trúc Đạo Tổ lên tiếng trong lời nói mang theo lo lắng. Ma chủ, ngươi không phải nói chúng ta có trùng thú đại quân sao đại chiến tại thần nông đại thế giới một hồi. Vì sao cuối cùng vẫn thất bại, trùng thú đại quân không xuất hiện? Vạn ma chi chủ ngồi ở phía trên, hắn tươi cười nhìn Mặt Trúc Đạo Tổ. Mặt Trúc, không cần nóng vội, nên thả ánh mắt dài một chút. Trận chiến tranh này thua thì thua, cũng không có gì, chúng ta tốt xấu cũng bảo trụ nguyên khí, tổn thất không tính là lớn. Về phần trùng thú đại quân, chúng ta có phải dành cho cuộc chiến cuối cùng, đại quân lại xuất hiện không muộn. Phong ma thực sự có trùng thú đại quân? Ma thủ đạo tẩu ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Có, vạn ma chi chủ gật đầu. Vì sao trước kia chúng ta không biết rõ, đến hiện nay ngươi mới nói ra? Ma thủ đạo tổ nghi ngờ nói. Trước kia giữ bí mật mà thôi. Ánh mắt vạn ma chi chủ nhìn sang. Hôm nay vô gian môn chúng ta có một vị đại năng giả trở về, mọi người nên chờ một lúc. Đại năng giả trở về, mọi người nơi đây nghi hoặc. Không phải đại năng giả của chúng ta đang ở tam giới sao? Hắc bào thần vương càng nghi hoặc. Năm đó tổ thần lợi hại đều chết trong cuộc chiến phá diệt năm đó, mấy lợi hại không chết như ma thủ đạo tổ, hoàn mục chủ nhân cũng đang ở tam giới, còn có đại năng giả nào trở về? Lát nữa các ngươi sẽ biết rõ. Trên mặt vạn ma chi chủ vui vẻ, tuy vừa rồi chiến bại tại thần nông đại thế giới nhưng tâm tình của hắn rất tốt. Hơn 10 đại năng giả ở nơi này vô cùng nghi hoặc. Qua chừng nửa canh giờ, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước cửa điện và cất bước đi vào, đầu hắn nửa hói, đôi mắt mang theo hung tàn độc ác trời sinh, hắn vừa then vào liền kích động quỳ bái. Đổ nhi bái kiến sư phó. Không cần. Vạn ma chi chủ khẽ vươn tay, một đạo ma lực thao thiên ngăn cản người nọ quỳ lạy, vạn ma chi chủ cười nói. Đỗ nhi, ngươi tân tân khổ khổ làm việc giúp ta trong vô tận năm tháng, vi sư cũng cảm tạ ngươi, hơn nữa thực lực của ngươi hiện nay cũng đạt tới cấp độ tổ thần, càng không nên quỳ xuống. Không có sư phó, đệ tử khi còn là phàm nhân cũng đã chết rồi. Nam tử hói đầu nói chuyện cung kính nhưng mang theo khí chất độc ác khó nói thành lời. Mặc kệ khi nào, sư phó đều là sư phó của Đỗ nhi. Vạn ma chi chủ mỉm cười. Hắn thích nhất đồ đệ này, cũng là đồ đệ yên tâm nhất. Thạch hộp hắc bào thần vương đứng lên, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn nam tử trung niên hói đầu. Ngươi không chết. Bố hưu, ngươi không chết thì ta làm sao chết được? Nam tử hói đầu cười lạnh. Phong ma, ngươi nói huyết hộp hắn là tổ thần, hắn đạt tới cấp độ đứng đầu ma thủ đạo tổ giật mình nói. Vạn ma chi chủ gật đầu. Đúng. Ha ha ha ha ha, trời cũng giúp chúng ta. Hoàn một chủ nhân lại cười to. Năm đó phong ma cứu chúng ta ra ngoài, một mình ngao du hỗn độn, về sau trở về tam giới mới thả chúng ta ra, còn nói đồ để huyết hộp ma tổ của ngươi chết trong hỗn độn. Thì ra là cố ý lừa gạt chúng ta. Năm đó ta thoát đi tam giới. Vạn ma chi chủ thổn thức nói. Hỗn độn minh mông, ta căn bản không biết nên đi chỗ nào, vì vậy tùy ý chọn một hướng và bắt đầu lưu lạc. Lúc trước vạn ma chi chủ còn không lưu ý tới tinh đồ, cũng không biết thông đạo vòng xoáy không gian tồn tại. Hỗn độn vô tận, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ta có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh một ít, lại đủ cẩn thận mới lần lượt biến nguy thành an, nếu không ta đã sớm táng thân trong hỗn độn. Vạn ma chi chủ nói xong, mặt khác ở đây đại năng giả cũng nghe lấy, đi qua vạn ma chi chủ đối với hắn tại hỗn độn trong kinh nghiệm tất cả vẫn là ngậm miệng không nói chuyện. Về sau, ta cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ đồng phủ, hẳn là một vị cổ xưa đại năng mở. Vạn ma chi chủ nói ra, thậm chí ta còn phát hiện một đại thế giới, có thể mở đại thế giới trong hỗn độn chỉ sợ chính là thế giới thần. Hỗn độn tiên nhân, tam giới đạo tổ cũng có thể mở đại thế giới. Bọn họ có thể mở ra trong tam giới mà thôi. Những đại thế giới này đều phụ thuộc thế giới chi tâm của tam giới, nếu như không có thế giới chi tâm tồn tại cả tam giới sẽ sụp đổ không còn. Cái gì Xích Minh đại thế giới, Huyền Vũ đại thế giới, Tà Nguyệt đại thế giới đều không thể tồn tại một mình. hỗn độn vô tận sẽ phá hủy tất cả, muốn bình yên mở một đại thế giới trong hỗn độn phi thường gian nan, một ít thủ đoạn phi thường có lét tổ thần tổ tiên hiểu nhưng trong vạn không được một. Như Bắc Hưu thế giới thần đoạt xá viễn cư đạo tổ, bởi cảnh giới cực cao, hắn lại là đỉnh phong trong thế giới thần nên mới có thể mở ra nguyệt giàm. Tuy đó là một đại thế giới nhưng cũng chỉ có phương diện mấy ngàn vạn dặm, căn bản không đủ cho chúng ta sinh tồn và phát triển. Vạn Ma Chi Chủ nói, vào lúc ta lưu lạc mạo hiểm, Huy Hộp hắn cũng đi theo ta thường xuyên vào sinh nhập tử. Hắn ra thích động phủ kia, không thích tam giới, vì vậy bình thường đều ở trong động phủ không ra ngoài. Ta cũng ở trong động phủ đó lâu dài, ngẫu nhiên quay lại nhìn tam giới một phen, ta quan sát như thế nhưng nữ hoa cũng không biết. Rốt cuộc nữ hoa rời khỏi tam giới. Ta lại chờ thêm một ít năm tháng liền mang các ngươi quay trở lại tam giới. Đám người nữ hoa trận doanh cũng không muốn chinh chiến cho nên đồng ý để cho chúng ta tiến vào. Vạn Ma Chi Chủ cười nói, về sau ta cũng tìm được ô tiêu đạt được pháp môn khôi lỗi, cũng nhận được pháp môn bồi dưỡng trùng thú. Pháp môn khôi lỗi cần đại lượng cao thủ luyện khí, mà bồi dưỡng trùng thú lại không cần, bồi dưỡng trùng thú chỉ cần đầy đủ thời gian là có thể để trùng thú tự lột xác. Vạn Ma Chi Chủ nói, vì vậy ta liền bảo Huyết Hộp hỗ trợ, trăm triệu năm qua đi, hơn Hộp tu luyện trong đồng phủ cũng bồi dưỡng ra trùng thú, ta lần trước đi qua đồng phủ và phát hiện Huyết Hộp đã đạt tới cấp độ đứng đầu. Lúc trước ta liền cảm thấy Huyết Hộp có đại nghị lực. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 798. Hoàn một chủ nhân gật đầu, nói, trước kia nghe nói ngươi giúp sư phụ của ngươi vào sinh nhập tử, cuối cùng chết trong mạo hiểm trong hỗn độn, ta còn tiếc nuối hồi lâu. Hiện tại biết rõ ngươi không chết, quả nhiên là đại hỷ sự. Huyết Hộp chúc mừng. Ma thủ đạo tổ cũng nhìn sang Huyết Hộp. Nàng được xưng ma trung chi ma. Có thể từ phàm nhân quật khởi đi tới bước này chứng tỏ nàng là thiên tài, nàng thưởng thức nhất chính là Huyết Hộp. Huyết Hộp cũng là ma đầu chân chính, tuy Huyết Hộp quá quái gở nhưng năm đó trong thế hệ trẻ của Vô Gian Môn, Hắc Bào Thần Vương và Huyết Hộp là bằng hữu với nhau. Hắc Bào Thần Vương bái Tâm Ma Chi Chủ làm sư, mà Huyết Hộp lại báo Tiêu Dao Phong Ma làm sư. Đáng chết! Hắc Bào Thần Vương biệt khuất không nhỏ. Hoàn Mục chủ nhân, ma thủ đạo tổ đã sớm đứng trên đỉnh phong, mà Huyết Hộp cũng như hắn là bước dần từng bước, hắn xem Huyết Hộp là đối thủ, áp chế Huyết Hộp một đầu. Hiện tại Huyết Hộp đạt tới cấp độ đứng đầu, đây là việc làm hắn cực kỳ khó chịu. Huyết Hộp vốn có tên là Thạch Hộp, hắn có giao tình không tệ với Hắc Bào Thần Vương. Về sau cả hai lại không hợp. Bởi vì cả hai là ma, một là thích đùa bỡn nhân tâm, một là kẻ tính cách quái gở quan sát thế gian, tất cả không để vào mắt. Sư phó, Huyết Hộp ma tổ cung kính nói, lần đại kiếp nạn này ta quay trở lại. Sau khi đại kiếp nạn qua đi, ta sẽ trở về thông đạo vòng xoáy không gian. Hiện nay Vô Gian Môn cũng nhận được một ít tinh đồ, biết rõ thông đạo vòng xoáy không gian. Biết rõ không lưu được ngươi. Vạn Ma Chi Chủ gật đầu, nói, đúng vậy, thông qua vòng xoáy không gian là có thể rời đi, mới có thể tiến vào thiên địa to lớn hơn. Ân. Huyết Hộp ma tổ gật đầu. Hắc Bào Thần Vương nghe xong nội tâm khó chịu, ra hỏa kiêu ngạo mà ngu xuẩn lại bước lên con đường rộng rãi hơn. Hắc Bào Thần Vương hắn cũng muốn trở thành tồn tại đứng đầu. Thạch Hộp. Hắc Bào Thần Vương tươi cười, cười rất cởi mở, ngươi có thể đạt tới cấp độ đứng đầu, chúng ta có thêm chiến lực. Ta cần phải nói với ngươi, có lẽ ngươi đạt được tình báo có chút quá hạn. Hiện nay nữ hoa trận doanh đã nhiều ra một đại năng cực kỳ lợi hại, Bắc Minh Kiếm Tiên Kỷ Ninh, hắn tu hành chưa đủ ngàn năm đã đạt tới cấp độ đứng đầu. A đôi mắt Huyết Hộp ma tổ sáng ngời, nói, lợi hại như vậy, có đối thủ như vậy mới làm cho người ta hứng thú. trong mắt của hắn ẩn chứa một tia huyết quang. Chiến tranh tại thần nông đại thế giới cũng kết thúc. Hai đại trận doanh bắt đầu điều binh khiển tướng, một đại thế giới, một giới vực, tất cả đại đều hội tụ lại. Sau khi chiến tranh giành giật đại thế giới, khí thế nữ hoa trận doanh như cầu vồng, trong chiến tranh cỡ lớn thắng nhiều bại ít. Vừa mới chấm dứt chiến tranh tại thần nông đại thế giới, bọn họ cũng đạt được đại thắng. Đại vũ nhân tộc thế giới, vạn tộc điện. Từng đại năng giả hội tụ nơi này. Vô gian môn bắt đầu điều khiển lực lượng các đại thế giới. Tam thanh đạo nhân ngồi trên cao, lời nói lạnh như băng. Hiển nhiên trước kia thường xuyên chiến bại, bọn chúng không chịu được. Muốn điều khiển tất cả lực lượng. Tiến hành cuộc chiến tranh giành số mệnh cuối cùng. Nội tâm tất cả đại năng cảm thấy chấn động. Rốt cuộc tới rồi sao? Bọn chúng muốn chiến, vậy thì chiến, đánh sụp bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Lôi thần thiên tôn bóp nát chén rượu, hắn gầm lên một tiếng. Bọn chúng liên hợp trong phế tích thượng cổ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hậu nghệ ngồi gió cũng lạnh nhạt nói. Không phải bọn chúng chết chính là chúng ta vong, không có lựa chọn khác. Chúng ta có thể làm một việc. Giết sạch tất cả bọn chúng. Khoa phủ lại gào thét. Một ít thần ma tính khí táo bạo bộc phát sát khí. Trong mắt Kỷ Ninh mang theo lệ quang. Tất cả mọi việc trên thế gian hoàn toàn không tiến hành theo suy nghĩ của mình cũng phải. Mình đã luyện thành thần thông trích tinh thủ kiếm thuật cũng cao hơn quá khứ, đủ để đại khai sát giới trong chiến tranh. Ta truyền lệnh. Tam thanh đạo nhân quát. Đại năng khắp nơi, tất cả quân đoàn tiên ma dưới trướng đều tiến vào đại vũ nhân tộc thế giới tùy thời chuẩn bị quyết chiến. Tốt, tốt, chiến. Ánh mắt đám đại năng mang theo sát cơ, đây là cuộc chiến cuối cùng, cũng là thời điểm phân sinh tử. Bọn họ hiểu một trận chiến này cho dù thắng chỉ sợ cũng phải chết một đám đại năng, nơi này đều là bản chí cốt của bọn họ, chỉ sợ rất người không sống qua hảo kiếp lần này, có lẽ mình cũng có khả năng chết đi. Nếu như vậy cứ liều đi, giết càng nhiều, khả năng bọn họ có thể sống sót càng nhiều. Nghe hiệu lệnh của ta, nhanh chóng tập kết đi Xích Minh đại thế giới. Đại hạ thế giới. Hạ hoàng hạ lệnh trên không trung tập trung không ít tiên ma. Đi thiên địa trên hoàng cung vỡ ra thông đạo cực lớn xuất hiện, rất nhiều tiên ma đi vào trong thông đạo tới Xích Minh đại thế giới. Quân đội tất cả thế gơ, y, u, v, quy, quy, y đều tập kết trong Xích Minh giới vực. Một khi Xích Minh đại thế giới tập kết hoàn tất sẽ đưa đi tới nhân tộc đại vũ thế giới. Tam giới dung chuyển, chiến tranh lửa xém lông mày. Bản tôn Kỷ Ninh đang ở trong tiểu sơn thôn phàm nhân, hắn vô cùng yên lặng. Chỉ sợ bọn chúng còn không biết. Kỷ Ninh cầm cần câu và quay đầu nhìn sơn thôn khói bếp bay cao, hắn thở dài. Một hồi đại quyết chiến đã sắp phát sinh, trận quyết chiến này có khả năng sẽ lan tới rất nhiều đại thế giới. Hai đại trận doanh chém giết sinh tử. Song phương đều khắc chế không đi hủy diệt tam giới nhưng ảnh hưởng tới tam giới là khẳng định. Đặc biệt là phương nào mắt thấy không có hy vọng, nói không chừng sẽ chủ động đi phá hư tam giới. Nước là mãnh liệt, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thuyền có lớn hơn nữa thì nước cũng có thể thừa nhận. Kỷ Ninh nhẹ giọng nói thầm. An Kỷ Ninh sững sờ trong đầu linh quang lóe lên. Oanh thiên địa nguyên khí phía trên Kỷ Ninh chấn động, khí tức thiên đạo lại hàng lâm đầm nước bên cạnh sơn thôn, làm cho người miền núi trong sơn thôn hoảng sợ không nhỏ. Đối mặt khí tức thiên đạo đáng sợ như thế, bọn họ kìm lòng không được quỳ xuống, lúc này bọn họ nhìn thấy thân ảnh áo trắng đang ngồi tại đó. Kỷ Ninh ném cần câu, hắn cao giọng cười to, nói. Tiên nhân A người trong sơn thôn lập tức quỳ xuống bái lạy. Trên một tinh cầu rách nát trong hư không vô tận Kỷ Ninh áo trắng hàng lâm, khoanh chân ngồi xuống. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 799. Oanh hỗn độn hiện ra hình thành vòng xoáy rất mạnh, hỗn độn chi lực trực tiếp bao trùm Kỷ Ninh, điên cuồng rót vào trong cơ thể Kỷ Ninh. Đột phá chân tiên thành tựu thuần dương chân tiên, hấp thu nguyên lực hoặc là tiên đan, Kỷ Ninh lại hiểu ra thủy hành thiên đạo, cho nên càng hiểu rõ hỗn độn thiên đạo có bộ phận cảm ngộ, bởi vì thủy hành chính là một phần của hỗn độn. Đương nhiên Kỷ Ninh có thể hấp thu lực lượng trong hỗn độn, lực lượng mênh mông vô tận rót vào trong người Kỷ Ninh. Thuần dương kim đan bắt đầu lột xác, pháp lực lột xác quá mạnh. Dùng thủy hành thiên đạo làm hạch tâm, hấp thu hỗn độn chi lực và không ngừng diễn biến hình thái. Tà nguyệt đại thế giới. Trên hòn đảo, Kỷ Ninh đạo bào đen đi ra khỏi tiên phủ, bên ngoài tiên phủ có Bạch Thúc nhìn thấy Kỷ Ninh, lúc này cười nói. Ninh nhi, ngươi đi ra. Ta ra ngoài một chút, Kỷ Ninh mỉm cười nói. Vèo. Kỷ Ninh đạo bào đen nhanh chóng phá không rời đi, hắn nhanh chóng lao đi trong không gian, cả nguyên thần thứ hai vẫn bảo hộ con gái cũng tiến vào trong đồng thiên pháp bảo của Kỷ Ninh đạo bào đen, lần này phân thân nguyên thần thứ hai cũng sắp đột phá. Trong một tòa hoang đảo xa xa, Kỷ Ninh đạo bào đen ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lực lượng từ trong hỗn độn. Lúc này không gian trên hòn đảo chấn động mạnh, lực lượng hỗn độn bao phủ nơi này. Bản tôn phân thân, nguyên thần thứ hai phân thân cũng bắt đầu đột phá. Bản tôn phân thân đang ở thế giới lao ngục, hơn nữa cũng dùng thủy hành thiên đạo làm hạch tâm và hấp thu hỗn độn chi lực tiến hành đột phá. Khi Kỷ Ninh hiểu ra thủy hành thiên đạo, lập tức làm cho thiên đạo cộng minh. Lại có một đại năng hiểu ra thủy hành thiên đạo. Ai ngộ lúc Kỷ Ninh hiểu ra, cả tam giới có một ít đại năng giả hiểu ra thủy hành thiên đạo phát hiện trước tiên. Như Phật Tổ Như Lai, Toại Nhân Thị và một ít đại năng đứng đầu hiểu ra thủy hành thiên đạo cũng cảm ứng được thiên đạo cộng minh, bọn họ phát hiện gây ra động tĩnh lớn như thế chính là Kỷ Ninh. Là Bắc Minh kiếm tiên. Ha ha! Bắc Minh rốt cuộc hiểu ra thiên đạo. Đám đại năng nữ khoa Trần Doanh lập tức cười to, bọn họ vui mừng quá đỗi, bọn họ tuyệt không giật mình, bởi vì Kỷ Ninh trừ lĩnh ngộ kiếm đạt tới cảnh giới rất cao. Trên thân kiếm mang theo lực lượng thiên đạo mênh mông, muốn tìm hiểu một đầu thiên đạo cần thời gian rất lâu. Kỷ Ninh tu luyện mới hơn ngàn năm, hắn sử dụng thời gian ngắn không hợp thói thường. Trước kia Kỷ Ninh tu luyện chưa đủ ngàn năm đã có thực lực đứng đầu, đây chính là yêu nghiệt. Hiện tại mới hiểu ra thiên đạo, đương nhiên bọn họ không kinh hãi, bọn họ càng không biết Kỷ Ninh trên thực tế dùng thời gian gần 2 vạn năm mới hiểu ra thủy hành thiên đạo. Kỳ thật thời gian 2 vạn năm có thể hiểu ra, từ thượng cổ cho tới bây giờ đã là tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Vạn ma giới trong đại điện. Là Bắc Minh kiếm tiên đột phá. Mặt Trúc đạo tổ nhíu mày. Quả nhiên trước kia hắn không có hiểu ra thủy hành thiên đạo. Ma Thủ đạo tổ nhíu mày, nói. Xem ra trước kia hắn chỉ sử dụng kiếm đạo mà thôi, chỉ bằng cảm ngộ với kiếm, bằng vào chân thần chi thân giã bộc phát uy năng đứng đầu. Thậm chí có thể địch lại thứ tu đại ma thần, thân thể có thể so sánh với tiên thiên cực phẩm, thật không biết Kỷ Ninh tu luyện như thế nào. Hắn hiểu ra một đầu thiên đạo, có lẽ thủy hành thiên đạo còn kém xa cảm ngộ kiếm đạo của hắn. Hoàn Mục chủ nhân nói, hắn vốn yếu phương diện luyện khí. Cho dù thành đạo tổ cũng không có gì. Ân, Bắc Minh kiếm tiên mạnh là mạnh ở cận chiến. Bọn họ đều gật đầu. Thần thể Kỷ Ninh rất đáng sợ, đã sớm là chân thần cận chiến rất mạnh, hiện tại thành đạo tổ chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không có trợ giúp thực chất với thực lực của hắn. Tà Nguyệt đại thế giới. Trên hoang đảo, Kỷ Ninh đạo bào đen cảm giác pháp lực hùng hậu, tuy đã là tổ tiên nhị đẳng có thể mượn nhờ 2 đại pháp môn Đào Ngô Thập Bát Thần Ma duy nhất bản tôn. Pháp lực của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang tổ tiên nhất đẳng. Tổ tiên nhất đẳng. Pháp lực vô cùng hùng hậu và tinh thuần, chỉ tiếc nguyên thần thứ hai của ta thiếu binh khí tốt. Kỷ Ninh đạo bào đen âm thầm nhíu mày, phóng nhãn khắp tam giới, đại năng cấp độ đứng đầu đều có hỗn độn kỳ bảo, như Tam Thanh đạo nhân dùng hỗn độn kỳ bảo, hơn nữa còn luyện chế Chu Tiên kiếm đồ phụ trợ. Bản tôn của ta có thần kiếm Tử Quang Quy U Y Nơ nguyên thần thứ hai, lại thiếu thần binh thích hợp, xem ra vẫn phải đi thế giới lao ngục một chuyến. Kỷ Ninh đã có quyết định. Xôn xao. Bỗng nhiên bên cạnh Kỷ Ninh xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Bồ Đề. Kỷ Ninh. Bồ Đề mang theo vui vẻ, nói. Tìm hiểu thiên đạo, thành tựu đạo tổ, chúc mừng. May mắn có thể đột phá trước lúc xảy ra đại chiến cuối cùng, sư phó, ta phải rời khỏi Tà Nguyệt đại thế giới. Kỷ Ninh nói, tuy hắn có cảnh giới rất cao, cảnh giới kiếm sơ, dơ quy quy u, v quy quy, nơi đầu tam giới không cần tranh luận, nhưng ở phương diện thời không lại kém xa, hắn không cách nào so sánh với Bồ Đề đạo tổ. Ân. Bồ Đề điểm vào hư không một cái, trong hư không lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Bên cạnh Kỷ Ninh đạo bào đen xuất hiện một Kỷ Ninh áo đen. Lúc này một Kỷ Ninh đi vào vòng xoáy, một Kỷ Ninh khác vẫn ở lại Tà Nguyệt đại thế giới. Hỗn độn vô tận, ngôi sao hàn băng. Một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, cũng bất bước đi nhanh vào trong hạp cốc, tiến vào thế giới trong lao ngục. Thế giới trong lao ngục. Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh đạo bào đen sóng vai mà đi, cũng phát ra khí tức cường đại. Ăn lúc này một con giã cẩu gầy da bọc xương nhìn chằm chằm vào bên này, đôi mắt ố vàng của nó nhìn thẳng vào Kỷ Ninh, mở miệng nói. Tiểu tử, rất lợi hại, vậy mà tăng lên kim đan từ tam đẳng lên nhị đẳng. Lại học được thần thông lợi hại, có thể phát huy ra thực lực kim đan nhất đẳng. Hai Kỷ Ninh nhìn sang, hắn cười cười, nói. Còn phải cảm tạ ngươi ngày đó đề điểm. Kỷ Ninh áo trắng mở miệng nói ra, nói xong bay thẳng tới trước. Thật sự can đảm. Giá cầu cười lạnh. Lúc trước nó nhìn thấy Kỷ Ninh, cho nên biết rõ Kỷ Ninh là kim đan tam đẳng, mà bây giờ lại phát huy ra khí tức tổ tiên nhất đẳng. Đầu tiên Kỷ Ninh không thể nào là hỗn độn tiên nhân. Hỗn độn tiên nhân mang theo cảm giác áp bách hoàn toàn khác biệt, mặc dù là kim đan tam đẳng đột phá trở thành hỗn độn tiên nhân cũng phi thường đáng sợ. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 800. Như vậy Kỷ Ninh trở thành tổ tiên tam đẳng tại sao lại có khí tức tổ tiên nhất đẳng, chỉ có một khả năng, đầu tiên tăng lên kim đan. Tăng lên kim đan cực hạn chính là tổ tiên nhị đẳng, chính là dựa vào một ít bí thuật thần thông làm cho thực lực nhảy lên đạt tới tổ tiên nhất đẳng. Ngày sau ổn thỏa thỉnh giáo. Kỷ Ninh lập tức nói ra. Ngày sau giá cầu lập tức khổ sở. Khán thủ giả đáng chết. Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh đạo bào đen phi hành trong thế giới lao ngục. Tổ thần tổ tiên trong thế giới lao ngục có tổng cộng mơ u. V quy quy o u, 6 người. Kỷ Ninh âm thầm tính toán. Đám đắc tội thế giới thần, không có bị xử tử, không có bị trực tiếp nô dịch, ngược lại chỉ giam giữ tại đây. Đều là kẻ thực lực rất mạnh hoặc là có bối cảnh. Ta phải càn quét chân thần chân tiên trước, cũng sưu hồn biết được rất nhiều trí nhớ. 16 tên tổ thần tổ tiên, có 3 tên đáng sợ nhất. Trong đó có một là con giã cẩu kia. Kỷ Ninh nói thầm. Nhưng mục tiêu của ta lần này không phải nó. Giã cẩu tổ thần rất có danh khí rất lớn trong cửu phương hỗn độn quốc. Nó chính là tổ thần trời sinh, trong vô số năm tháng sáng chế ra pháp môn đáng sợ. Ăn giã cẩu tổ thần thích ăn nhất, ăn sinh linh, ăn mỹ thực, ăn núi, ăn nước, ăn thiên, ăn địa. Nó là một kẻ điên, nó chỉ đặt tên cho thần thông đáng sợ của mình một chữ ăn. Chỉ dựa vào một môn thần thông này. Tổ thần tổ tiên chết trong miệng của nó cũng đã vượt qua 30 cửu phương quốc chủ cũng yêu thích thực lực của nó. Tuy nó nghịch ý của cửu phương quốc chủ cũng chỉ giam giữ hào hào mài đi tính tình của nó, chuẩn bị tương lai thả giã cầu tổ thần ra ngoài chinh chiến vì hắn. Giá cầu tổ thần tính chất uy hiếp đạt tới đỉnh cấp trong 16 tên tổ thần tổ tiên tù phạm. Cũng chỉ có hai hung phạm mới có thể so sánh với nó. Giá cầu tổ thần được thả ra có uy hiếp còn lớn hơn cả thứ tu đại ma thần. Kỷ Ninh âm thầm nói thầm. Quyết chiến cuối cùng sắp bộc phát, ta không thể để đám tù phạm tổ thần tổ tiên nổi loạn. Kỷ Ninh cũng ngứa ngáy. Muốn giao chiến với tổ thần tổ tiên, dù sao bản tôn chết trận có thể bằng vào bản tôn phân thân mà tu luyện trở lại. Nhưng tu luyện trở lại cũng mất thời gian hơn vạn năm, Kỷ Ninh hiện tại không có thời gian lãng phí ở đây. May mắn mục tiêu của ta là Tam Tuyệt Kiếm Tổ. Kỷ Ninh nói thầm. Tam Tuyệt Kiếm Tổ cũng là một trong 16 tên tổ thần tổ tiên tù phạm. Hắn là luyện khí lưu, có 3 thanh hỗn độn thần kiếm, gọi là Tam Tuyệt, công kích cực kỳ cường đại, đối phó loại người có lực công kích mạnh như thế, Kỷ Ninh ngược lại tin tưởng 10 phần, bởi vì thần thông hộ thể của hắn có thể khắc chế đối phương. Đương nhiên đối với thực lực Tam Tuyệt Kiếm Tổ, Kỷ Ninh cũng từ miệng của đám chân thần chân tiên kia biết được. Cho nên Tam Tuyệt Kiếm Tổ rất có thể có thủ đoạn che giấu, Kỷ Ninh cũng không dám có chút chủ quan. Vì đạt được 3 thanh hỗn độn thần kiếm, Kỷ Ninh vẫn quyết định tranh tài một hồi. Đến, Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh đạo bào đen nhìn thấy ở xa xa có một lão giả tóc đen đang ngồi trên người bộc phát kiếm ý cực kỳ cường đại. Lão giả tóc đen mở mắt nhìn thẳng về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thành khán thủ giả nhưng cho tới bây giờ chưa từng quấy rầy Tam Tuyệt Kiếm Chủ, cho nên lão giả tóc đen thật không biết Kỷ Ninh. Ngươi là ai? Lão giả tóc đen nhíu mày, nói. Nhìn khí tức của ngươi cũng là tổ tiên nhất đẳng, khán thủ giả thế giới lao ngục không nên mạnh như thế a. Ta chính là khán thủ giả của thế giới lao ngục. Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh đạo bào đen đồng thời đáp lời, trên người bộc phát khí tức cường đại. Lão giả tóc đen cảm giác được uy hiếp trên người Kỷ Ninh. Ngươi là khán thủ giả? Lão giả tóc đen trầm thấp. Thế giới lao ngục rơi vào tay ngươi. Xem ra cửu phương hỗn độn quốc đã bị diệt, nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Giao Tam Tuyệt thần binh ra đi. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Hừ. Ánh mắt lão giả tóc đen phát lạnh. Dưới kiếm của ta đã giết không ít tổ thần tổ tiên. Tuy hắn bị giam giữ nhưng hắn vẫn có thể phát huy thực lực trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, tự nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu giống như tổ thần tổ tiên khác. Hắn quật khởi trong giết chóc, Tam Tuyệt Kiếm của hắn chém giết không ít tổ thần tổ tiên. Xem ra chỉ có thể động thủ. Kỷ Ninh cũng cẩn thận, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với tổ tiên. Tổ thần, rất nhiều đều là tổ thần trời sinh. Có thể thành tổ tiên cũng tuyệt đối tu hành tuần bước, hắn phải chiến trận chiến hôm nay, bởi vì sắp tới hắn phải tham gia trận chiến cuối cùng, hắn cần một bộ hỗn độn thần kiếm. Kỷ Ninh áo trắng, Kỷ Ninh đạo bào đen đứng sóng vai nhau, lúc này nhìn chằm chằm vào lão giả ở trung tâm. Sát cơ tràn ngập. Đã không thể đồng ý thì chỉ có chiến. Hiện Kỷ Ninh đạo bào đen quát lạnh một tiếng, chung quanh hắn có vô số tinh kim châu không ngừng trôi nổi trong không gian, những chư thiên tinh kim châu kia nhanh chóng dung hợp và hóa thành 36 chư thiên, pháp lực tổ tiên thôi động, mỗi một chư thiên đều hóa thành băng liên xinh đẹp, mỗi đóa băng liên là hạt tâm của thế giới, là khởi điểm của thế giới. 36 đóa băng liên vừa xuất hiện, thiên địa chung quanh lập tức tỏa ra khí lưu rét lạnh. Khu vực hoang dã chung quanh nhanh chóng bị đóng băng, không gian cũng đông cứng. Đi! Kỷ Ninh đạo bào đen điểm một chỉ vào xa xa, 36 đóa băng liên hóa thành lưu quang bay đi, vần quanh người lão giả tóc đen và tỏa ra hàn khí vô cùng vô tận. Kỷ Ninh hao phí gần 2 vạn tuổi năm ngộ đạo cảnh giới kiếm pháp tăng nhiều, bình thường hắn cũng tìm hiểu cửu trọng hỗn độn cấm chế, bởi vì cảnh giới thật sự rất cao. Hôm nay Kỷ Ninh chỉ tìm hiểu ra lục trọng trong cửu trọng hỗn độn cấm chế, làm cho Kỷ Ninh cảm ứng hủy chi bổn nguyên vô cùng rõ ràng, cô đọng ra băng liên mang theo khí lưu rét lạnh có thể đông cứng địch nhân. bởi vì đã kích phát lục trọng hỗn độn cấm chế, uy năng 36 chư thiên đã có thể so sánh với hỗn độn kỳ bảo bình thường, đáng tiếc chỉ có thể dùng trói buộc định nhân. Trói buộc lão giả tóc đen cười lạnh. Ta tu tiên cũng không phải là thần ma, ta không cần chém giết cận thân với ngươi, ngươi trói buộc ta thì thế nào?